Chương 71, thiết kế, ta thử hướng trên mạng ban bố ta chính mình rèn luyện video, không nghĩ tới còn có nhân nguyện ý nhìn, điểm tán lượng cũng không tệ, nhưng là tân tăng chú ý cũng rất ít. Dù sao tại cái này giải trí trí từ thời đại, người không lấy ra một điểm tân đồ vật, lại như thế nào làm người khác đối với người cảm thấy hứng thú. Lúc xế chiều, ta lại cắt một cái video phát ra đi lên. Theo sau ta liền vẫn luôn không đi chú ý chuyện này. Thẳng đến xế chiều ta lại lần nữa mở ra điện thoại thời điểm mới phát hiện tân tăng chú ý quá mức hơn nhiều. Điểm tán lượng cũng đến một cái cực cao trình độ. Ta hơi hơi có chút nghi hoặc, mấy thứ này có người nguyện ý nhìn sao? Thẳng đến ta tại bình luận bên trong tìm đến đáp án. Vị này chính là cái bảo hộ bằng hữu khỏi bị tổn thương bị chặt mấy đao anh hùng. Ta không biết tin tức này là như thế nào truyền đi, dù sao ta tại kia sau liền một mực không có đem chuyện này cấp đặt ở trong lòng. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên bị người khác cấp đào đi ra. Bất quá điểm tiến Trần Thơ tài khoản thời điểm toàn bộ liền cho ra đáp án, lại là nàng đại lực tuyên truyền. Hiện tại cư nhiên còn có thương gia liên hệ ta để ta đánh quảng cáo rồi, tiền quảng cáo tương đương xa xỉ. Ta chần chờ một chút vẫn là không có tiếp nhận, dù sao ta hiện tại còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Ta nhất toàn bộ cuối tuần đều đang chuẩn bị chuyện này, ta muốn đem hắn đẩy vào vạn trượng vực sâu. Ngươi là thế nào? Tại phòng tập thể thao một hồi bác đấu sau khi chấm dứt, ta yên lặng cởi bỏ hổ cụ, đối phương nghi ngờ hỏi nói. Đối mặt ta điên cuồng tấn công, hắn cũng không biết là vì sao ta có thể như vậy, hoàn toàn cùng bình thường một trời một vực, bởi vì ta hôm nay hoàn toàn bỏ qua phòng ngự tấn công, chỉ biết là tấn công, giết địch 1000 tự tổn 800 cái loại này. Không có việc gì, ta xoa xoa mặt, ta có thể rõ ràng cảm giác được của ta mặt đều sưng lên. Lúc trước ta liều lĩnh tấn công tự nhiên là nghênh đón đối phương phản kích. Tình trạng của người không thích hợp a, cái này tên là Lưu Bình, xem như vật lộn tiểu đội bên trong bằng hữu. Lúc này hắn cũng xoa lấy bả vai mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng thừa nhận rồi ta không ít công kích. Không có việc gì, ta lắc lắc đầu, không có việc gì, ta cảm thấy người trái ngược với là có chuyện bộ dạng. Lúc này một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền qua, mang theo đặc hữu lãnh đạm cùng châm chọc. Cái này người, giống như thiên lại chính là như vậy giống nhau, bất hội thật tốt nói chuyện. Ta quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhất thời tâm tư chuyển động. Như thế nào, nghĩ luyện một chút, lòng chịu gặp ta nhìn hắn, đáy mắt lộ ra một chút hứng thú, nghiêng dựa vào một bên bức tường phía trên nhẹ nhàng mở miệng nói. Đến đây đi, ta gật gật đầu, theo sau đứng dậy, hướng về hắn tấn công đi qua. Hắn giống như là không nghĩ tới ta cư nhiên thật hướng hắn trực tiếp khởi xướng tấn công. Hơn nữa liền hộ cụ đều không có mặc lên, vì thế nhất thời có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền phản ứng. Hắn vốn là nghiêng dựa vào bên trên vách tường, rất nhanh liền thẳng người, khom lưng liền hiện lên của ta tấn công. Ta lại lần nữa hướng quyền, lòng chịu đồng dạng chỉ quyền đối công, nhưng là tại khoảnh khắc cuối cùng đối phương lại đem quyền biến thành trưởng, cầm quả đấm của ta. Quyền ngạn có nói, quyền đả nhuyễn, trưởng đánh cứng rắn. Ta không biết đối phương nắm đấm rốt cuộc như thế nào, nhưng là cũng biết chắc so với ta cứng rắn. Nếu như quyền đối với quyền nói khẳng định bị thương chính là ta, nhìn đến Long Triệu vẫn là lưu thủ. Một lúc sau, thân hình của ta liền không nhịn được sau chợt lui, bởi vì Long Triệu song quán quyền cũng đã đánh tại ngực của ta. Ta chợt lui vài bước, chỉ cảm thấy ngực một cỗ đau đớn chuyển đến, nhịn không được che ngực. Long Triệu lúc này đã đứng vững thân hình, hai tay chậm rãi tư thế. Ta lại hướng đi lên, tại bùm bùm bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời điểm ta cũng đã mặt mũi bầm dập vết thương chồng chất, hoàn toàn đã không có tái chiến năng lực. Ta cởi bỏ hộ cụ liền kéo đi Tiểu Tuyết, cũng không nói gì nữa. Chính là có chút may mắn tốt tại đêm nay phía trên Trần Thơ không có ở, bằng không chỉ định được bị mắng. Trở về nhà ạt, ta nhìn kính chung chính mình, nhìn trên mặt vết thương. Gật gật đầu, hiệu quả tương đối khá. Chủ nhật buổi chiều trở lại trường. Ta lần này tới như trước rất sớm, bất quá nhưng không có hướng về phòng học bên trong đi đến. Mà là hướng về một hướng khác, đồng thời mở ra điện thoại dùng tin tức trao đổi. Số 6 nhà dạy học dưới lầu A, ta tại đó bên trong cho ngươi. Ta phát ra một tin tức, tạm thời đổi vị trí. Nhanh chút, ta đã không kịp đợi. Nhìn đến những lời này thời điểm ta sát ý trong lòng không thể ức chế sinh ra, ta mỗi bước đi, trong lòng liền càng trở lên lạnh lẽo một chút. Nhưng là trên mặt ngoài lại càng thêm hèn nhát một chút, thân hình càng thêm lọm khọm đáng khinh một chút. Biểu diễn là mỗi cá nhân cùng bẩm sinh đến thiên phú. Lầu số 6 cùng lầu số 5 cũng giống như vậy, đều là loại ở lúc trước bỏ hoang lão giáo khu, giờ phút này đã bị kéo biểu ngữ, thuộc về là lầu sắp hỏng, không thể tới gần. Ta nhìn thấy này cái chạm tại dưới một thân cây chơi điện thoại vương hoa, trong lòng thô bạo nhịn không được thẳng lên, siết chặt quả đấm, chỉ cảm thấy màu đen lan tràn ra, chậm rãi bò phía trên lòng của ta. Không người nơi, sát tâm bạo khởi, nhưng là ta khuôn mặt lộ ra một chút lấy lòng tựa như mỉm cười, lại phối hợp ta mặt mũi bầm dập bộ dạng, giống như là một cái bị khinh bỉ bao giống nhau, rất nhanh liền buông ra nắm chặt nắm đấm, điều chỉnh một chút tư thái. Nhìn vương hoa dừng lại vị trí, ta cũng không có trực tiếp về phía trước, mà là đứng ở nơi này dặm xa xa nhìn hắn. Người ở đâu, như thế nào còn không có đến? Nhìn sang, thần sắc của hắn hình như có chút không nhịn được. Ta đã đến, ta phát ra một tin tức. Hắn phát cái tin tức, đến, người ở đâu? Sau đó một bên nhìn đông nhìn tây, nơi nơi nhìn, cuối cùng đưa mắt chuyển qua ta bên này. Theo sau gặp ta không động thân, mắng hai tiếng. Sau đó hướng về ta bên này đi đến. Móa nó, còn phải lão tử tự mình. Vương hoa hùng hùng hổ hổ mở miệng nói, khí thế hừng hực hướng về ta đi qua. Ta nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, lập tức đầu thấp xuống dưới, biểu hiện có chút sợ hãi bộ dạng. Vương hoa lập tức trào phúng cười cười, thật là một phế vật, bạch trưởng cao như vậy vóc dáng, đoạn thời gian này nhìn ngươi gầy không ít, ta còn cho rằng thay đổi cái gì. Không nghĩ tới vẫn là lấy trước tên phế vật kia bộ dáng. Ta không nói gì, chính là cúi đầu xuống, biểu hiện ra một bộ nhu thuận tư thái, giống như là đã làm tốt bị khinh bỉ bộ dáng. Vương Hoa càng thêm tức giận rồi, móa nó, người phế vật như vậy, vì sao có thể có tốt như vậy nhìn mẹ, vừa nhìn cũng rất có khí chất, rất nhiều tiền. Vừa nói, một bên còn tính toán động thủ, một cái tát vỗ vào người của ta phía trên. Ta lập tức run run một chút thân thể, này cũng không phải giống Trang, bởi vì hắn một cái tát quả thật đánh tại vết thương của ta bên trên. Tại bên ngoài nhìn đến, ta giống như là bị hắn nhẹ nhàng một cái tát sợ tới mức run rẩy phát run giống nhau. Thật mẹ nó phế vật, mẹ ngươi làm sao lại sinh ngươi như vậy cái tạp chủng. Vương Hoa khinh thường mở miệng nói, xem ta run rẩy phát run bộ dáng, nhưng là lập tức vừa cười cười. Cũng đúng, nếu như ngươi không như vậy phế vật. Ta làm sao có thể đối với như vậy mỹ nhân phía dưới tay, làm sao có thể có cơ hội đâu này. Ta rũ mắt xuống kiểm, che giấu tốt lắm mắt của ta để sát ý điên cuồng, tâm lý không chỉ một lần khuyên can ta. Đồ đâu, Vương Hoa cười lạnh nói. Cơ thể của ta run rẩy biên độ đột nhiên thay đổi lớn lên, ta. Ta, người cái gì ngươi, Vương Hoa có chút không nhịn được, xem ta bộ dạng hỏi, không phải là cho ngươi bắt ngươi mẹ một cái quần lót sao? Làm sao lại khó như vậy đâu này, người bất hội không cầm đến a. Ta không nói gì, chính là cúi đầu, thân thể run rẩy càng lớn lên. Địt mẹ mày, của ta bước này tư thái kích phát rồi lửa giận của hắn, vươn tay trực tiếp cho bụng của ta một quyền, đánh cho thân hình của ta lui về phía sau vài bước, theo sau thống khổ ngồi xổm phía dưới. Đồ đâu, Vương Hoa tiến lên hai bước trên cao nhìn xuống xem ta, mang theo uy hiếp âm thanh mở miệng nói. Ta không có thể cầm đến, ta âm thanh hết sức bị ta giảm thấp xuống, nghe đến có chút sợ hãi. Thao, Vương Hoa tức giận mắng một tiếng, theo sau trực tiếp một cước đá vào bả vai của ta phía trên, đem ta đá được ngã về phía sau. Một cước này vốn là hướng về ta khuôn mặt đi, nhưng là bị ta tránh ra. Đừng, sau khi từ biệt, ta một bên lui về phía sau, một bên sợ hãi nhìn hắn. Móa nó, ta đồ vật đâu? Vương Hoa hiện tại vừa tức vừa giận, như vậy uất ức mập mạp, làm sao lại có xinh đẹp như vậy mẹ, hắn chính mình làm sao lại không có tốt như vậy có phúc. Kết hợp hắn xem tiểu thuyết trải qua, hắn gần như là chớp mắt liền động khác tâm tư, vừa nghĩ đến có thể tiếp xúc xinh đẹp như vậy người bên người quần áo, hắn đều hưng phấn không được, nhưng là lúc này đối phương lại không có thể mang đến, điều này làm cho hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Ta không dám. Ta sợ hãi nhìn hắn, đừng, sau khi từ biệt, chấm than ngoặc kép, Vương Hoa vọt đi lên, lại bổ một cước tại người của ta phía trên. Đừng đánh, ta âm thanh đã mang khóc nức nở, ta cho ngươi tiền có thể chứ? Đừng đánh, tiền, Vương Hoa lập tức giống như là ngửi được mùi tanh mèo giống nhau, Ba Lượng bước đi tới phía trước mặt của ta ngồi xuống. Ở đâu? Bao nhiêu tiền? Đáy mắt bên trong ti không chút nào che giấu tham lam chi sắc, so với đối với phía trước bên người quần áo khát vọng không chút nào tốn. Đừng đánh ta, ta cho ngươi. Thân thể của ta đều tại run run, ta từ phía sau lấy ra bao, nhất thời tay đều tại run run, giống như bị dọa đến không nhẹ, theo sau ta liền lấy ra mấy tờ lão nhân đầu. Ca, đừng đánh ta, ta cho ngươi tiền. Đường Vương Hoa nhìn đến bên trong tay ta tiền thời điểm lập tức ánh mắt đều thẳng, lập tức theo bên trong tay của ta thường. Không sai, không sai, có tiền không nói sớm nha. Vương Hoa lập tức nụ cười rực rỡ, gương mặt ý cười xem ta. Trộm mẹ ngươi quần lót chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn nha. Có tiền chuyện này càng nhiều càng tốt là được. Ta nhu nhu mở miệng nói, Vương ca, đừng đánh ta là được. Nhìn đến của ta bộ dáng này, Vương Hoa nụ cười càng tăng lên, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của ta, không có việc gì. Ngươi chỉ cần tìm đúng thời điểm là được. Vương ca lại cho ngươi một lần cơ hội, tiếp theo nhất định mang đến a. Nha, ta gật gật đầu. Theo sau chuẩn bị kéo tốt cặp sách dây xích. Đợi một chút, Vương Hoa chớp mắt, giống như là phát hiện cái gì, liền vội vàng kêu ngừng, nhưng là ta nhưng không có nghe, ngược lại là động tác nhanh hơn nhạc, có vẻ có chút hoảng loạn. Lấy ra a ngươi, Vương Hoa một phen cướp đi của ta bao, ta lập tức nóng nảy, mang theo khóc nức nở, không muốn a. Vương Hoa trực tiếp không để mắt đến thỉnh cầu của ta, bắt được của ta bao, ta không buông tay. Cùng hắn xả lên. Vương Hoa có chút không kiên nhẫn, xem ta bộ dạng, đơ. Mẹ mày, ngươi cái phế vật. Theo sau một cước đá vào người của ta phía trên, bị đá thân hình của ta nhoáng lên một cái. Theo sau hắn trực tiếp cướp đi của ta cặp sách, hơn nữa nhanh chóng mở ra. Tốt, tốt, tốt. Vương Hoa âm thanh đột nhiên kích chuyển động, nhìn bao bên trong mấy chục trương lão đầu người, nhất thời kích động đến không được. Không muốn a, Vương ca. Đây là ta cái này học kỳ sinh hoạt phí a. Ta lập tức khóc tiến lên đoạt của ta bao, nhưng là lại bị hắn lại là một cước đá văng. Mẹ ngươi xinh đẹp như vậy lại có khí chất, ngươi thiếu tiền. Ngươi hỏi nàng muốn chứ sao? Vương Hoa cười lạnh một tiếng, theo sau đem bao bên trong chiếc tiền dùng sức hướng đến chính mình bao bên trong chảo. Ha ha ha, sớm nói ngươi có tiền như vậy sao? Mà ta là một bộ vô lực ngăn cản nhìn hắn, nước mắt hoa hoa. Giống người phế vật như vậy cũng xứng có được mấy thứ này, thật sự là lão thiên bất công a. Vương Hoa mắng, theo sau giống như nghĩ tới điều gì, lấy đi tiền sau lại đá ta một cước. Mà ta ngồi yên tại nguyên chỗ giống như choáng váng giống nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Vương Hoa nhìn của ta bộ dạng, tâm lý cuối cùng một tia băn khoăn cũng đã đánh mất. Loại phế vật này cũng dám cáo trạng. Hắn cười lạnh một tiếng, theo sau lại nhớ tới mặt khác đồ vật. Nhất thời tâm tình sung sướng, không nghĩ tới chính mình như vậy gặp may mắn, lại có tiền dùng, có thể đủ. Nhất thời tâm tình sung sướng đến cực điểm, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng ngày sau xinh đẹp sinh hoạt. Theo sau cũng không quản ta, chính là ngâm nga bài hát ly khai, chỉ để lại ngồi ở trên đất ta. Mà ta nhìn hắn rời đi thân ảnh, không nói gì, cũng không có động tác, một mực duy trì trước mặt động tác. Chính là con người đương trung thần sắc cũng là càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng, chỉ còn lại sát ý lạnh như băng. Hắn cho rằng chính mình lúc này đã đạt tới sung sướng thiên đường, không biết hắn đây là mại vào địa ngục phía trước ta cho cuối cùng hắn một điểm ban ân. Hắn bước chân vào ta tỉ mỉ biên chế cạm bẫy trong đó, ta muốn làm hắn tiến vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhất là ta ở cuối tuần thời điểm biết hắn đã trưởng thành khoảnh khắc kia lên, ta biết ngay, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ta nằm cạnh mấy đá này, hắn đem nhận được không chỉ gấp 10 lần. Đợi cho bóng dáng của hắn hoàn toàn sau khi rời khỏi, ta lúc này mới mặt không biểu cảm đứng lên. Móc ra điện thoại, tại trên màn hình điểm kích tam phía dưới, bắt gọi điện thoại. Này, ngài khỏe chứ? Ta muốn báo cảnh sát. Chương 72, trả thù, trạng vạng thời điểm Vân Long thị các cư dân cơm chiều đều đi ra đi tản bộ một chút, hành tẩu tại ngã tư đường bên trên, nói chuyện phiếm, đi tản bộ một chút. Đi dạo phố cái gì? Chính là một chút hồng lam chiếc xe cùng với còi báo động tiếng đâm rách yên tĩnh ban đêm, giống như là một cây đao nhận xẹt qua đêm đen nhánh, quấy nhiễu một đường phía trên phi điều. Xuất cảnh chiếc xe chọc cho không ít người chú ý, nhưng là rất nhanh liền di rời tầm mắt. Dù sao chuyện như vậy đã không kinh ngạc, dù sao lớn như vậy thành thị, nếu không chút nào phạm tội địa phương đó là không có khả năng. Bất quá tối nay chiếc xe này cũng là dừng ở tượng trưng cao khảo xưởng gia công thứ nhất trung học trước mặt, bởi vậy chính là tại chớp mắt liền hấp dẫn rộng khắp đám người chú ý. Khi ta mặt không biểu cảm mang theo cảnh sát đi đến phòng học thời điểm ta có thể nhìn thấy Vương Hoa thần sắc chớp mắt sợ hãi đến trình độ cực cao, hắn có lẽ vạn vạn không có thể đủ nghĩ đến ta báo cảnh sát, hoặc là nói căn bản liền không nghĩ đến đây hết thảy sẽ phát sinh hậu quả. Mặc dù hắn cực lực giải thích đây hết thảy cùng hắn đều không có quan hệ, hắn không có cướp bóc ta. Có khả năng là nóng này, cư nhiên còn quay đầu đến uy hiếp ta, người nói a, người nói mau không đúng a. Nhưng là thần sắc của ta lại nói cho hắn đây hết thảy đều là không có khả năng, khóe miệng ta gợi lên, lộ ra một chút châm biếm, giật giật miệng, dùng miệng hình nói vài chữ, xuống địa ngục đi thôi. Ta không biết hắn là phủ nhìn minh bạch ta khẩu hình nói cái kia nói mấy câu, nhưng là lại cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn đáy mắt không thể tin, dù sao lúc này ta, nhìn cùng phía trước thật sự quá không giống. Hiện tại ta cả người lạnh lùng, nhìn hắn giống như là đối đãi một cái chết người. Hắn giống như minh bạch cái gì, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, ta phía trước hết thảy đều là ngụy trang. Hắn lớn tiếng quát, ngươi hại ta, cảnh sát thúc thúc, hắn là cố ý câu cá chấp pháp, câu dẫn ta phạm tội, đây hết thảy đều cùng ta không quan hệ a. Cảnh sát tự nhiên là cũng sẽ không tin tưởng hắn lời nói của một bên, đồng dạng cũng là không tin ta lời nói, lấy việc đều là chú ý chứng cứ. Điều lấy theo dõi cùng ta đầy người miệng vết thương là hữu lực nhất chứng minh. Ở cuối tuần, ta điên cuồng cấp trên thân thể của mình tăng thêm tân miệng vết thương, lại tăng thêm ta phía trước cố ý ở trên mặt đất ngã mấy phía dưới, miệng vết thương tăng thêm một chút. Có lẽ hắn cây kia mấy đá không đến mức để ta bị thương nhiều như vậy, nhưng là lúc này ta đều muốn những cái này tổn thương đều tính tại đầu của hắn phía trên đi. Kỳ thật lầu số 6 trước mặt là không có theo dõi. Điểm này ta cùng Vương Hoa đều biết. Nhưng là hắn không biết chính là, lầu số 6 bên cạnh tân tăng một cái theo dõi. Kia là vì phòng ngừa có người tiến vào bỏ hoang nhà dạy học thiết lập đưa tân theo dõi. Rất nhiều người cũng không biết. Đây là ta phía trước quan sát được. Ta phía trước nhìn thấy Vương Hoa cũng không có trực tiếp tiến lên là vì sao? Đó là bởi vì Vương Hoa khoảng cách kia, còn chưa tới cái kia tân theo dõi khu vực. Bởi vậy ta đứng tại chỗ. Vì chính là làm hắn, làm hai chúng ta đều ở theo dõi khu vực phía dưới. Bởi vậy đương theo dõi xuất hiện ở Vương Hoa thời điểm hắn gương mặt không thể tưởng tượng nổi, phảng phất là minh bạch cái gì, điên cuồng hét lớn lên, giải thích, người bịp ta. Người bịp ta, nhưng là rất nhanh đã bị cảnh sát kéo lại thân thể. Mà ta là nhìn hắn bộ dạng, chỉ cảm thấy vô tận châm biếm, hắn có lẽ còn đắm chìm trong sung sướng trong đó thượng vị hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng là ta lại không lưu tình chút nào xé nát hắn tốt đẹp ảo tưởng, làm hắn dùng thoát thân không được. Ta chỉ là đã trúng một chút đánh mà thôi, hắn lại muốn vì này trả giá không biết bao nhiêu lần đại giới. Hơn nữa lực đạo của hắn đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu, ta tại phòng tập thể thao chịu qua độc hơn đánh. Long Triệu có một câu ta hiện tại thực thừa nhận, thì phải là bị đánh quả thật có thể ma luyện tâm tính. Giống như là hiện tại. Ta nhìn hắn hoặc sợ hãi hoặc phát cuồng thần sắc, không có chút nào động dung, thậm chí hơi hơi cảm thấy có chút muốn cười. Cảnh sát vẫn luôn tại chú ý tâm tình của ta, bởi vì theo dõi bên trong có thể nhìn thấy ta bị đánh không tính là nhẹ, nhưng là từ đầu tới đuôi ta đều biểu hiện thập phần bình tĩnh, không có cái loại này được đến thủ lao điên cuồng, bất quá ngẫu nhiên ta vẫn là giả bộ thập phần vô tội, hoặc là sờ miệng vết thương nghẹn ngào hai cái, nhân chứng vật chứng đều ở. Liền đã không có gì để nói nữa rồi, đơn giản chính là như thế nào đối với Vương Hoa kết án thôi. Hắn ít nhất cần gặp phải chính là 3 năm trở lên tuyên án, nhất là tại hắn trưởng thành tình huống phía dưới. Hắn phải đối mặt trừng phạt muốn hơn rất nhiều, bởi vì hắn đối với Vân Long Thị thứ nhất trung học giáo đại ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng rất lớn danh dự. Đêm đó hắn đã bị mang đi, mà ta là được an ủi rồi, làm tốt ghi chép sau đó. Cảnh sát trước khi đi nói nhất định cho ta một cái thật tốt bàn giao. Kỳ thật bọn hắn không chỉ là cho ta một cái bàn giao, mà là muốn cấp toàn bộ thứ nhất trung học còn có toàn bộ tòa thành thị một cái bàn giao. Thứ nhất trung học, vì sao bị xưng là thứ nhất trung học, vậy đã nói rõ cái này trường học tại các phương diện đều cần gắng đạt tới thứ nhất. Tối nay ra lớn như vậy sự tình, cơ hồ là ta từ bệnh viện lúc trở lại, ta liền nhìn thấy một chút thực ít gặp mặt giáo lãnh đạo đối với ta hỏi han ân cần, hỏi một đống lớn, thậm chí mua vài thứ. Ta biết nghe lời phải, sớm liền chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác đến ứng phó những cái này tràng diện. Ấn đạo lý loại tình huống này xuất hiện ở Bạch Mạn Văn lớp, lấy tính cách của nàng tuyệt đối nghiêm tra, nhưng là không biết vì sao không tới gặp ta, có lẽ là sợ hãi a. Điều này làm cho ta còn thật có hơi thất vọng, ta vốn đến cho rằng lúc này đây có thể cùng nàng một chỗ, nếu như có thể thân đến nàng đôi môi mềm mại, có lẽ ta vết thương trên người cũng không đau như vậy, khẳng định giảm bớt không ít. Ta cười cười, chạng vạng thời điểm ta phát hiện trên người của ta tổng dừng lại một đôi mắt tại nhìn chăm chú ta, vì thế ta quay đầu nhẹ nhàng cười cười, nhìn cái này tiểu nhân mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ta không sao. Liễu Tiểu Ngọc không nói thêm gì. Chính là yên lặng xem ta. Ta thấy chàng cũng không nói gì thêm nữa. Chính là lấy ra vở đến làm bài tập. Đột nhiên theo bên cạnh truyền đến hắn âm thanh. Ngươi là Trang đúng hay không? Ta lập tức cười cười. Quay đầu đi qua nhìn hắn. Ta như thế nào Trang? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta vết thương trên người là giả? Hay là nói ngươi cảm thấy ta có thể đủ đã lừa gạt cảnh sát sao? Liễu Tiểu Ngọc môi giật giật. Ngươi vì sao nguyện ý làm hắn đánh không hoàn thủ? Này, cái này không phải là tính cách của ngươi. Ta cười cười, tính cách gì, ngươi có biết ta là tính cách gì sao? Hoặc là yếu đuối, hoặc là lãnh khốc, ngươi rất minh bạch ta sao? Liễu Tiểu Ngọc liền hé miệng không nói lời nào rồi, ánh mắt phức tạp xem ta, theo sau nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi, ta có thể đủ nhìn ra, ngươi trở nên nhiều lắm. Thậm chí có điểm, có chút gì, ta tò mò truy vấn nói, có chút đáng sợ. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, ta nhớ được trước kia ngươi hoàn toàn không phải là cái bộ dạng này, không giống ngươi như bây giờ lạnh lùng, hơn nữa thường xuyên đem chính mình khiến cho cả người là thương, ta và ngươi là một năm ngồi cùng bàn, ta quá hiểu rõ ngươi, ngươi thay đổi nhiều lắm, Lâm Tiểu Nam, ta lập tức rơi vào trầm mặc, rất lâu ta mới có động tác, vươn tay rớt ra cánh tay của ta phía trên quần áo, lộ ra một đạo vết thương, ta nghiêm túc nhìn mắt của hắn. Chỉ lấy chính mình đạo này vết thương, mở miệng nói, cái này miệng vết thương, làm như là sơ vì ngươi lưu lại, vết sẹo này hiện tại vĩnh viễn bất hội biến mất. Ta không biết cái này miệng vết thương có khả năng hay không công lưu lại, bất quá ta đối với lựa chọn của mình cũng sẽ không hối hận. Ta có thể rõ ràng nhìn đến ánh mắt của hắn đỏ, ta cũng không có nói tiếp tâm tư, chính là nghiêng đi thân thể. Tùy ngươi như thế nào nghĩ, nhưng là đây hết thảy đều là hắn động thủ với ta. Ta chỉ đã dùng hợp pháp vũ khí bảo hộ ta chính mình, chẳng lẽ ta muốn giống bộ dạng trước kia nhậm nhân ức hiếp sao? Hay là nói, ngươi cũng yêu thích bộ dạng trước kia ta? Cuối cùng, ta lại thêm một câu, hiện tại ta, tốt lắm. Ta thu hồi tay áo, tâm tình không hiểu có chút khó chịu, không hiểu được, tâm tình của ta có thể được tiểu tử này điều chuyển động. Ta cũng không là ngươi, miệng ta môi giật giật, có mấy lời nghĩ ra miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là bị ta ép xuống dưới. Ta cũng học xong khắc chế một ít gì đó. Nhân giảng nói giống như là lưỡi dao. Ta không thể lúc nào cũng là làm này tổn thương tới người bên cạnh. Cứ việc bên người của ta hiện tại trống không người. Trước mắt nhìn đến, duy nhất hảo hữu chính là cái này tiểu khoai tây đi à nha. Ta nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc này ánh trăng sáng ngời. Nhưng là tại viên kia nguyệt bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện vài hắc vụ, che đậy nó một chút bộ dạng. Hắc vụ tràn ngập, giống như là ác long quấn quanh. Chương 73, gió lớn thiên, hiện tại Vương Hoa kết quả còn chưa xuống. Nhưng là nói vậy thẩm phán kết quả nhất định phi thường nặng. Bởi vì này không chỉ là một kiện ác liệt cướp bóc sự kiện, còn cùng với hiếp bức, lại tăng thêm bây giờ là nghiêm trị nghiêm tra trường học ức hiếp lăng nhục thời kỳ. Hắn đem nhận được cực kỳ nghiêm khắc thẩm phán. Trừ phi, hắn ra bên trong có liên quan hệ. Bằng không ta không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể thoát ly trận này trưởng khống. Nhưng là ta thông qua hắn nhìn đến tiền của ta thời điểm lộ ra thần sắc đến nhìn, Vương Hoa cũng không phải là một cái phú quý nhà. Dù sao nếu như thật phú quý, cần gì phải vì như vậy một chút tiền bốc lên đại phiêu lưu đâu này. Thẩm phán kết quả thượng vị đi ra, còn cần nhất định thời gian sắp xếp, nói thí dụ như bí mật lẫn nhau điều tiết cùng thương lượng. Thẳng đến ngày hôm sau ta đi tới trường học, Liễu Tiểu Ngọc cũng không nói chuyện với ta. Hai chúng ta nhân lại lâm vào dùng mình thời kỳ, kỳ thật ta đều có một chút thói quen rồi. Đối với cái này ngồi cùng bàn, ta cùng hắn ở chung lâu như vậy, cũng cũng là đối với hắn có điều biết. Đường buổi trưa hắn lén lút đưa ra một bàn tay muốn từ ta chén lớn bên trong lấy đi hắn chén nhỏ, thời điểm lập tức đã bị ta phát hiện. Ta liền vỗ một cái tay hắn, lập tức con kia tay nhỏ liền lui trở về. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc loại này ngây thơ hành động, lòng ta bên trong mặt cảm thấy không hiểu buồn cười. Ta quay đầu cười không ngớt nhìn về phía hắn, hắn liền lập tức chuyển tới cho ta nhất cái ót, hiển nhiên còn tại cùng ta đánh cược khí. Ta không có dễ giận như vậy, dù sao trên cơ bản mỗi lần đều là ta đi trêu chọc hắn, vì thế ta nhẹ nhàng mở miệng nói, đợi sẽ đến căn tin ăn cơm, vẫn là chỗ đó chờ ngươi. Hắn không nói gì, còn chưa phải lý ta. Đợi cho giữa trưa tan lớp sau đó, ta liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tuy rằng vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng là cái gì cũng không sửa đổi được, ta làm cơm quyết tâm, xuống lầu thê chỉ cần thùng thùng thùng tam phía dưới, thì chạy 100 mét tốc độ cầm lấy, ven đường bên trên không có bất kỳ người nào dám cản đường của ta. Bất quá ta rất nhanh đánh xong cơm sau đó, lại chậm chạp không có nhìn thấy đạo thân ảnh kia, chờ thật lâu, ta đều có một chút không nhịn được. Này mới nhìn đến một cái tiểu tiểu thân ảnh chậm rãi đi đến, tại đám người trong đó giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Ta mặt đen thui nhìn hắn, Liễu Tiểu Ngọc căn bản vốn không có cùng ta đối diện, cúi đầu không cho ta nhìn hắn biểu cảm, yên lặng đi đến trước mặt của ta, cũng không nói chuyện, cả người liền trực tiếp xử tại nguyên chỗ. Ta trực tiếp tiến lên 2 bước đem trong tay bát đưa cho hắn, hắn cũng không nói chuyện, bưng lấy bát cúi đầu bước đi. Ta liền đi theo hắn chuyển đã hơn nửa ngày, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì, này tiểu thí hài, như thế nào nghịch ngợm như vậy đâu. Giống như là gặp không thể thoát khỏi ta, Liễu Tiểu Ngọc cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là lựa chọn tới gần xó xỉnh một vị trí ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Ta cũng nhất mông ngồi ở nàng bên cạnh, đem hắn chen chúc tại một cái tiểu tiểu được đến trong xó xỉnh mặt. Hai chúng ta cơm nước xong, ta rửa chén xong đứng ở bên ngoài chờ hắn. Nhưng là hắn lại chậm quá, hiển nhiên không có muốn cùng ta cùng một chỗ trở về ý tứ. Ta cũng là có chút không nhịn được, vì thế vốn không có chờ hắn, liền một mình ly khai. Bất quá đang lúc ta chuẩn bị cất bước theo căn tin đi ra ngoài thời điểm ngẩng đầu nhìn phía trước mặt bầu trời, nhưng là lại phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì một cái màu hồng quần lót không biết khi nào thì rơi vào dưới chân của ta, hấp dẫn chú ý của ta. Cái này kiểu dáng rõ ràng chính là nữ hài tử bên người nội y. Nếu như chỉ có cái này quên đi, nhưng khi ta nâng lên đầu thời điểm lập tức chấn kinh rồi, chỉ cảm thấy đầy trời đều là nội y quần lót. Các loại kiểu dáng đều có, màu hồng phấn, màu trắng, màu đen, gen, thuần miên, chữ, T. Ngay tại ta tự hỏi những cái này kỳ quái tạo hình nội y quần lót người được lợi đàn là thế nào, một vài người thời điểm một đạo không thích hợp âm thanh truyền. Hấp dẫn chú ý của ta. Cùng với một người tiếng kêu thảm, một người miễn cưỡng khen người cư nhiên ngắn ngủi bay lên. Ta thấy trạng lập tức đại cấp bách, buông tay, người kia nghe được ta âm thanh vì thế buông tay ra trung ô, lúc này mới rơi xuống, tại trên mặt đất lăn vài vòng, liền vội vàng bò lên vọt vào căn tin, liền lăn mang bò, khỏi phải nói đến cỡ nào chật vật. Đây là cái gì thời tiết? Ta mục trừng miệng ngốc nhìn trận này xưa nay chưa từng có gió lớn, ta tại tòa thành thị này đã nhiều năm như vậy, lớn như vậy phong cũng là cực kỳ hiếm thấy, bay múa đầy trời quần áo, còn có cầm dù thiếu chút nữa bị thổi bay người, này đều đủ để thuyết minh trận này gió lớn uy lực. Giống như ngày hôm qua nhìn đến tin tức là có nhắc nhở hôm nay sẽ có gió lớn, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên lớn như vậy a. Cầm lấy cái ô đều có thể bị thổi bay rồi. May mà phía dưới mưa cũng không phải rất lớn, chính là có một chút kéo dài tiểu vũ, nhưng là tại gió lớn thêm vào phía dưới, lực công kích cũng là không thể khinh thường. Đương nhiên nếu như mưa lại lớn một chút, chỉ sợ thật sự không có biện pháp hành động. Tuy rằng thời tiết ác liệt, nhưng là phòng học vẫn phải là trở về, tại căn tin đợi đợi cũng không phải là chuyện này, căn tin cửa đã đóng quân không ít người tại đó bên trong quan sát, tiếp tục như vậy nhân càng ngày càng nhiều. Ta không quá thói quen cùng một đám người giòn cùng một chỗ, vì thế ta cất bước đi vào phòng bên trong. Phòng quả nhiên rất lớn, mặc dù là của ta thể trọng không nhẹ, nhưng là như cũ có thể cảm giác được bảo trì ổn định có chút cố hết sức. Vì thế ta đè thấp thân thể, ổn định trọng tâm, tại phòng trung chậm rãi hành tàu. Đi 2 bước, ta đột nhiên nghĩ đến có phải hay không đã quên cái Liễu Tiểu Ngọc. Vì thế ta xoay người về phía sau nhìn lại. quả nhiên thấy một cái tiểu khoai tây đang tại cửa phòng ăn sững sờ, cầm lấy chén nhỏ, mặc lấy lông xù quần áo, tại đám người trong đó nhìn nhỏ yếu lại bất lực. Ta hướng về hắn phất phất tay, Liễu Tiểu Ngọc, không ngờ tiểu tử này cơ nhiên không cảm kích, nhìn ta liếc nhìn một cái, lại chuyển qua đầu. Ta lập tức giận dữ, cho ngươi mặt mũi không phải là, vì thế ta cũng không tiếp tục đi gọi hắn rồi, chính là tự mình tại phong trung đi trước. Mau cứu ta, đột nhiên nghe được một cái giọng nữ, ta quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, đúng dịp thấy một cái nữ hài bị gió thổi lăn lông lốc vài vòng, nhưng là vẫn đang không chịu bỏ đi cây dù trong tay. Thực ngốc, ta nhịn không được mắng một tiếng, liền nhích người chuẩn bị đi cứu trợ nàng một chút. A, Lâm Tiểu Nam, lần này âm thanh ta ngược lại nghe rõ ràng, có thể bảo ta cái ngoại hiệu này, không phải là Liễu Tiểu Ngọc vẫn là ai? Ta hướng về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn sang, nhìn đến tiểu tử này không biết khi nào thì đã đi ra, chính bị gió thổi được thất linh bát lạc, căn bản đứng không vững, lúc này cái gì cũng không để ý tới rồi, hướng ta xin giúp đỡ. Đừng vội, đợi ta tới tìm ngươi, ngươi trước ổn định lui về, ta liền vội vàng nhắc nhở hắn, tính toán trước đem bên cạnh cái kia nữ hài nâng lên, dù sao nàng nhìn thảm hại hơn. Nhưng là chính đang ta đi tới hai bước thời điểm Liễu Tiểu Ngọc âm thanh liền lớn lên, a cứu mạng a, ta quay đầu đi, nhìn đến một cái tiểu tiểu thân ảnh ở trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng rồi, ta lập tức bất đắc dĩ, thoáng do dự một chút, vẫn là quyết định đi trước đem Liễu Tiểu Ngọc nâng lên nói sau. Ta di chuyển bước chân đi đến thân thể của hắn một bên, vươn tay xách ở nàng cổ mặt sau quần áo, một tay lấy nảy cấp nói lên. Gọi ngươi ổn định đừng vội ngươi không nghe. Cái kia nữ hài ta cũng chưa đi đỡ liền tới tìm ngươi. Ta mang theo tức giận cùng bất đắc dĩ giọng điệu hướng về hắn nói. Tên gia hỏa này, như thế nào như vậy không cho nhân bớt lo. Cái này hắn cuối cùng là đàng hoàng, đạp kéo lấy đầu tại trước mặt của ta. Cũng không cùng ta phản bác, chính là mặc cho ta xách lấy nàng quần áo, cũng không nói chuyện. Vì thế ta xách lấy hắn, một bên hướng đến cái kia nữ hài chỗ đuổi. Đột nhiên nghe đến trong tay tiểu khoai tây nói gì đó, nhưng là gió thật to, thực ồn ào náo động, ta không nghe rõ. Cái gì, lớn tiếng hơn, ta mở miệng hỏi, một bên xách lấy cổ của nàng lỗ tai đến gần một chút. Bát, của ta bát, Liễu Tiểu Ngọc chỉ lấy kia phía trên cái kia bát. Ta lập tức một trận không lời, bất đắc dĩ nói, đến lúc nào rồi rồi, còn nhớ thương người kia chén bể đâu. Bát, của ta bát, Liễu Tiểu Ngọc vẫn là để cho. Chỉ lấy hắn ăn cơm ra hỏa, nhìn trông mong xem ta. Bát, bát, người ngược lại làm cho vội vàng, người chính mình động không đi đâu. Người này tiểu ra hỏa, liền sai xử người. Ta chỉ cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, nhưng là cũng không nói gì. Xách hắn liền hướng đến chỗ đó cái kia đi đến, theo sau nhặt lên này cái bát, đặt ở ta bát bên trong, sau đó cùng một chỗ đưa cho hắn. Cầm lấy a, liền ép buộc ngươi ngồi cùng bàn, chấm than ngoặc kép. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới ôm lấy bát an yên tĩnh xuống, tùy ý ta xách lấy hắn quần áo, kéo lấy hắn tại gió lớn bên trong đi tới. Ta lại lần nữa nhìn về phía nữ sinh kia, hiện tại nàng giống như có chút thảm, ở trên mặt đất quăng ngã lăn lộn mấy vòng rồi, cuối cùng chỉ có thể nằm bò trên đất mới có thể ổn định. Ta kéo lấy Liễu Tiểu Ngọc bước nhanh hướng về nàng chạy tới, đợi cho ta kéo đến cánh tay của nàng ổn định thân thể của nàng thời điểm ta mới phát hiện nàng nhìn về phía ta ánh mắt vô cùng u oán, giống như tại oán trách ta vì sao không sớm chút đến, dù sao ngay từ đầu nàng liền hướng ta tìm kiếm trợ giúp, không nghĩ tới ta cư nhiên lại đi hướng người khác. Ta lập tức có chút áy náy, vì thế nhìn về phía thành thành thật thật tại ta bên cạnh tiểu khoai tây, một trận khí cấp bách, đều do trong tay mặt tên gia hỏa này. Nhất thời kéo giữ cổ của nàng hơi hơi nói ra sách, gió thổi qua, thiếu chút nữa lại đem hắn thổi đi, lập tức sợ tới mức Liễu Tiểu Ngọc phát ra một tiếng kêu tiếng, a. Theo sau ôm lấy cơ thể của ta, bạch tuộc giống nhau quấn đi lên. Ha ha, ta lập tức đại cười lên, Liễu Tiểu Ngọc phát hiện ta đang trêu cợt hắn, nhất thời có chút tức giận, nhưng là hiển nhiên thực sợ hãi, ôm lấy cơ thể của ta cũng một mực không có thả ra, nhất thời cái gì cũng không để ý tới. Ta một bàn tay kéo lấy cái kia nữ hài cánh tay, nhưng là bị Liễu Tiểu Ngọc vòng ở của ta eo. Điều này làm cho ta hành động có chút không tiện, vì thế ta cúi đầu hướng về Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, mau buông ra, ngươi như vậy ta đi đường nào vậy? Không, Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, cúi đầu, ngươi muốn hại ta, ngươi muốn mưu sát ta, ngươi chính là giống trả thù ta, ngươi cái này nhân thật là xấu, trả thù tâm mạnh như vậy. Ta lập tức cảm thấy hắn toái toái niệm vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay tìm được tay hắn, hai chúng ta nam, giống như vậy không tốt lắm đâu, như vậy đi, ta cầm chặt ngươi tay, như vậy được chưa? Liễu Tiểu Ngọc có chút do dự, nhưng vẫn là đưa tay đặt ở tay của ta bên trong, hơn nữa buông lỏng ra của ta eo. Ta một bàn tay dắt Liễu Tiểu Ngọc tay, một bàn tay kéo lấy bên cạnh nữ hài cánh tay, hướng về nhà dạy học đi đến. Tùy theo chúng ta đi tới, chỉ cảm thấy suốt quãng đường thét chói tai tiếng không ngừng, còn có nhân không có ổn định thân hình bị gió thổi chạy, nhưng là ta cũng có một chút bất đắc dĩ, muốn đi kéo hắn nhóm, nhưng là chính mình hiện tại quả là không thể phân thân. Giống như là nhìn thấy ta ở phía trước mở đường, sau lưng của ta không biết khi nào thì theo một đám người, hợp thành một chuỗi, tại gió lạnh trong đó đi trước, ta về phía sau nhìn lại, không hiểu trong lòng thăng lên một loại hùng tâm tráng trí, giống như hiện tại ta là tại trèo lên đỉnh Everest, giống như ta chính là đầu lĩnh người. Đoạn đường này cứng rắn đi cho ta ra một loại trèo lên tuyết sơn cảm giác, ta cảm thấy lúc này nếu như vang lên âm nhạc, đương thật sự có thể quay chụp một bộ kinh điển điện ảnh, chinh phục đỉnh Everest. Chương 74, Lâm Nam là người tốt, cảm ơn, đợi cho ta đem nữ hài cùng Liễu Tiểu Ngọc mang đến nhà dạy học. Nữ hải quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, hình như có chút không tình nguyện nói nhất tiếng cảm ơn, lập tức cứ như vậy ly khai, nhìn có chút tức giận, giống như là tại oán trách ta lúc ấy vì sao không sớm chút đi kéo nàng. Ta nhìn thấy cái bộ dáng này, cảm thấy một trận đáng tiếc, cái này nữ hải nhìn còn chưa phải sai, vì thế quay đầu đến nhìn một bên lúc này có vẻ thành thành thật thật biết vâng lời Liễu Tiểu Ngọc, tức giận mở miệng nói, đều tại ngươi. Nếu như không là của ngươi nói không chừng ta hiện tại cũng đã muốn tới nàng phương thức liên lạc rồi, của ta tình yêu chuyện xưa lại bắt đầu. Ta cũng muốn điểm điểm luyến ái, đều do tên gia hỏa này hỏng chuyện tốt của ta. Liễu Tiểu Ngọc lần này cũng không cùng ta tranh luận, chính là nhất cái cánh tay ôm lấy hai cái bát không nói lời nào. Ta thấy chàng cũng không nói thêm cái gì, chính là buông lỏng ra tay hắn, hướng phòng học bên trong đi đến. Chính là không nghĩ tới đến nhà dạy học bên trong đột nhiên chảy ngược tiến đến phong thành lớn một chút, ta liền vội vàng ổn định thân hình, nhưng là phía sau đột nhiên một cái bóng người đụng phải đi lên. Ta trước kia tại võng phía trên nhìn thấy một chuyện cười, nói đúng là tiểu khoai tây tại đối mặt gió lớn thời điểm đi theo đại khoai tây hoặc là to lớn khoai tây mặt sau là được rồi, nhưng là phải cẩn thận đại khoai tây một cái phanh lại cấp tiểu khoai tây kẹp tại mông bên trong rồi, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ phát sinh tại người của ta phía trên. Bất quá không có đem hắn kẹp tại mông bên trong khoa trương như vậy, nhưng hắn vẫn là đụng phải đi lên, trong tay đũa vừa vặn cắm vào. Tê, ta hít sâu một hơi, vươn tay đem mặt sau cái thứ kia chảo, ta vạn vạn không nghĩ tới, cái này tiểu khoai tây cư nhiên còn như vậy chát người. Thực xin lỗi a. Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy trong tay đũa, nhất thời có vẻ có chút hoảng loạn, chân tay luống cuống, tràn ngập xin lỗi xem ta. Ta thấy chàng cũng không nói gì, chính là kéo lấy tay hắn, nguyên bản cảm thấy hai cái đại nam nhân kéo lấy tay cũng không tốt lắm, nhưng là nhìn về phía hai bên, tay nắm cũng không thiếu, vì thế cũng không nghĩ nhiều, liền kéo lấy hắn suốt quãng đường đi đến phòng học bên trong. Phía sau phòng học bên trong đồng học rất ít. Hình như đại bộ phận đều bị vây ở căn tin bên trong, hơn nữa cũng không thiếu đồng học hồi ký túc xá đi. Chủ yếu là cỗ này gió lớn khi nào thì cạo không tốt, sau khi cơm nước xong lại bắt đầu, trên cơ bản không cho ai một cái chuẩn bị thời gian. Tiểu Ngọc, ngươi trở về a. Lúc này một người nữ sinh nhìn ta bên cạnh Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, mở miệng kêu một tiếng, nhưng là ánh mắt có chút quái dị xem ta cùng hắn. Ta có chút kỳ quái. Nhưng là một lúc sau cũng cảm giác trong tay không còn, Liễu Tiểu Ngọc tay liền nhanh chóng rút đi ra ngoài. Ta giờ mới hiểu được, dù sao hai cái đại nam nhân tay nắm tay, phía sau quả thật có một chút không tốt, thật sự là thói đời phía dưới a. Ta nhớ mang máng trước kia khẩu hiệu của trường là cấm yêu đương, không nghĩ tới đến mặt sau cư nhiên còn tăng thêm rất nhiều đầu, trong này có một đầu chính là cấm đồng tính yêu đương. Rất khó tưởng tượng cái này trường học phía trước rốt cuộc là đã trải qua cái gì. Nghĩ đến đây, ta lập tức theo bản năng hướng bên cạnh liếc Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, thấy hắn hình như có chút ngượng ngùng, ta lập tức trong lòng một trận cảnh giác, liền vội vàng cách hắn xa hơi có chút. ta có thể thật không có phương diện này ý tưởng A này. Hồi đến vị trí rồi phía trên, Liễu Tiểu Ngọc lúc này bộ dạng phá lệ chật vật, nguyên gốc trương trắng trắng mềm mềm khuôn mặt cũng là hiện đầy cho bụi, có vẻ có chút mặt xám mày cho bộ dáng. Trên người bởi vì tại trên mặt đất lăn vài vòng, lại tăng thêm trời mưa mặt đất ướt át, bởi vậy hắn quần áo phía trên đều là bẩn thỉu, cả người giống như là theo bên trong đống rác nhặt lên mèo con giống nhau, chọc nhân thương hại. Cái này đối với hắn, cái này thập phần thích sạch sẽ người tôi nói nhất định là không có biện pháp chịu đựng, bởi vậy hắn trở lại vị trí thượng mà bắt đầu cầm lấy giấy trà lau trên người bùn, hơn nữa một bộ ủy khuất ba ba bộ dạng, nhìn khỏi phải nói nhiều thảm. Ta cũng rút ra mấy cái khăn giấy giúp hắn xoa xoa, nhìn hắn rầu rĩ thở dài bộ dáng, ta mở miệng nói, được rồi, đừng thương tâm rồi, ta không phải là đều nhắc nhở ngươi sao? Làm sao không nghe khuyên bảo? Liễu Tiểu Ngọc nói thầm hai tiếng, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng ta, đều tại ngươi. Trách ta, ta lập tức bị tức giận cười, nhìn cái này tiểu khoai tây mở miệng nói, sớm biết rằng sẽ không đến kéo ngươi đi lên, ta trực tiếp đi kéo cái kia nữ hài, hương hương mềm mềm nữ hài tử không mạnh hơn ngươi. Sớm biết rằng khiến cho ngươi ở trên mặt đất nhiều lăn vài vòng, xem ai kéo ngươi. Ai cho ngươi kéo ta? Liễu Tiểu Ngọc vẫn có một chút không phục. Điểm này ta thật sự là bội phục hắn, chết quật. Ta rút ra mấy tờ giấy tại hắn khuôn mặt dùng sức xoa xoa, lau đến khi hắn nhe răng trợn mắt muốn tơi tấu ta, ta mới thu tay lại. Không biết ai kêu, Lâm Tiểu Nam, cứu mạng A, lúc ấy ngươi tên là được bao nhiêu lớn tiếng. Không nghĩ tới bây giờ liền trở mặt không nhận ngươi. Gặp Liễu Tiểu Ngọc không nói gì, ta tiếp tục chào mở miệng cười nói. Cũng không biết là ai bị ta kéo khởi sau khi đến, còn ra lệnh cho ta, của ta bác. Của ta bát A, của ta bát tương đương. Sau đó ta cũng cảm giác được cánh tay của ta tê dần. Liễu Tiểu Ngọc rốt cục thì nghe không nổi nữa, tức giận một quyền đánh vào bả vai của ta phía trên. Nhìn không ra ngươi vẫn là một cái ăn vặt hàng, bình thường ăn cơm một chút cũng không tích cực, thời khắc mấu chốt để ý như vậy chén cơm của mình A. Ta cười hì hì nhìn hắn, ngươi có phiền hay không A? Liễu Tiểu Ngọc sinh khí mở miệng nói, dọn ra một bàn tay đến bóp ta. Ngươi có phiền hay không người, có phiền hay không người, vì sao học ta nói chuyện? Đừng, ta kêu một tiếng, trên người ta còn đau. Tuy rằng tay hắn vẫn là rơi vào của ta eo phía trên, nhưng là vẫn là không có bóp đi xuống. Không muốn đến phiền ta, lại phiền ta ta liền thật bóp ngươi. Liễu Tiểu Ngọc thu tay về, bắt đầu sửa sang lại tự thân đến, động tác có chút tao nhã, nhìn giống như là một cái hoa quý thanh lý bộ lông mèo. Bất quá hắn hiện tại quả thật có một chút thảm. Ta về sau gọi ngươi nhỏ, tiểu nhân, lôi A, tính tình kém như vậy. Ta nói thầm hai tiếng, hiển nhiên là bị hắn nghe được, bất quá không có động thủ, chính là chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cứ tiếp tục thanh lý trên người bùn. Ngoài cửa sổ gió lớn như trước ồn ào náo động, có thể nhìn thấy bên ngoài tìm được cửa sổ một bên đại thụ bị thổi làm ngả trái ngả phải, phía trên thậm chí còn treo không ít quần áo. Nghĩ đến là hẳn là theo một cái ký túc xá thổi qua đến. Trận này gió lớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một giờ sau liền tiêu tán, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn trường học. Trên cơ bản toàn trường đệ tử đều tại mong chờ lúc này đây gió lớn sẽ làm trường học nghỉ. Chính là đáng tiếc liên tục thời gian ngắn như vậy, thậm chí liền buổi chiều khóa cũng chưa chậm trễ, mà trường học cũng là nghiêm khắc, trực tiếp cứ theo lẽ thường đi học. Không hổ là nhất trung phong cách, chính là lớn hơn nữa gió lại lớn phong túng, cũng không cách nào ngăn cản trường học muốn đi học quyết tâm A. Bất quá buổi chiều vẫn là nghỉ, đám học sinh cuối cùng vẫn là đạt được ước muốn. Trong này chủ yếu nguyên nhân chính là trận này gió lớn phá hư trường học một ít cung cấp điện phương tiện, còn có một chút vòi nước, ảnh hưởng trường học vận chuyển bình thường. Cái này trường học cho dù là không nghĩ nghỉ cũng phải tha giả. Đường theo Bạch Mạn Văn trong miệng nghe được tin tức này thời điểm cơ hồ cả lớp đồng học đều cao hứng kêu, một cái hai hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên. Đệ tử thời đại chính là như vậy, mặc kệ phát sinh lớn hơn nữa sự tình, trường học nghỉ chính là tốt nhất thời gian. Bất quá có một việc thật ra khiến ta thập phần ngoài ý muốn, thì phải là Bạch Mạn Văn chủ động tìm ta rồi, để ta tan học đi nàng văn phòng bên trong tìm nàng. Nghĩ đến là bởi vì Vương Hoa sự kiện kia rồi. Chính là không biết nàng muốn nói như thế nào, là muốn khuyên ta thông cảm sao? Hay là nói nghĩ phải như thế nào? Lùng tung nghi ngờ không có ích lợi gì, khi ta đi vào văn phòng bên trong thời điểm mới biết được chân chính đáp án. Lớp 11 văn phòng. Ta lần này gọi ngươi đến, chính là ngươi và Vương Hoa ở giữa sự tình. Bạch Mạn Văn nâng khởi mắt nhìn ta, đáy mắt bên trong hiện lên thật sâu phức tạp chi sắc. Nha, ta điểm gật gật đầu, có vẻ có chút không cho là đúng, liền chuyện này à? Ta còn cho rằng gì đại sự đâu? Dứt lời, lại lần nữa thêm vài câu, nếu như lão sư ngươi là nghĩ để an ủi lời nói của ta, không bằng đổi cái địa phương tâm sự, đổi loại phương thức an ủi ta, nói vậy ta thực vui vẻ. Nói xong câu đó thời điểm ta mình cũng là sửng sốt, căn bản không nghĩ tới chính mình nói ra những lời này lại là như thế lưu loát, không chút nào bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nhìn ta xác thực biến hóa nhiều lắm, bất quá đối mặt cái này nguyên lai khí thế lăng nhân hung hãn lão yêu bà nói lời như vậy, ta tâm lý nhưng là không có bất kỳ cái gì gánh nặng. Bạch Mạn Văn cắn cắn môi dưới, trên mặt lộ ra một chút tức giận chi sắc, phẫn nộ mở miệng nói, nơi này là văn phòng. Ta lúc này mới một bộ ta hiểu ngươi bộ dạng nhíu mày. Nga, ta hiểu rồi, Bạch lão sư, chúng ta đây có cơ hội đến địa phương khác tế tán gẫu. Lời nói của ta hiển nhiên đem nàng cấp tức giận đến không nhẹ, rõ ràng có thể nhìn thấy ngực kịch liệt phập phồng, nhìn xem ánh mắt ta đều thẳng. Chính là đáng tiếc Bạch lão sư xuyên quần áo là cái loại này cao cổ, không có lộ ra xuân quang, bằng không nhất định thập phần đồ sộ, dù sao bộ ngực của nàng nhưng là quy mô nhưng là thập phần khả quan. Nhìn đến phản ứng của ta, Bạch Mạn Văn chớp mắt liền phản ứng nàng uy nghiêm hiện tại đối với ta mà nói không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói, ta muốn biết, ngươi và Vương Hoa ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhắc tới tên này, ta ánh mắt chớp mắt liền trở nên lạnh xuống, lúc ấy ta mấy lần đều thiếu chút nữa không chế không nổi chính mình đem cấp đánh chết. Vì thế ta ôm lấy khóe miệng đùa cợt nhìn nàng, như thế nào? Ngươi là muốn cho hắn cầu tình. Hiện tại đem ta gọi, vì tính toán bảo ta bí mật cùng hiểu. Hay là nói ngươi tính toán lấy thế ép người, nếu như ta không đồng ý suy nghĩ của ngươi liền có biện pháp để ta đuổi học. Nếu như ta đáp ứng ngươi nói ngươi liền cho ta bồi thường. Nga không, là trường học cho ta bồi thường. Như vậy hai bút cùng vẽ uy bức lợi dụ phía dưới. Nói vậy đối với tại chúng ta loại này thượng vị xuất thân xã hội đám học sinh tới nói vẫn rất có lực uy hiếp a. Rất rõ ràng nhìn thấy nàng sửng sốt một chút, hiển nhiên là có chút kinh ngạc ở ta cư nhiên tại trong thời gian ngắn nói nhiều như vậy đồ vật đi ra. Ta, Bạch Mạn Văn muốn nói gì? Ta liền đánh gãy nàng, đừng suy nghĩ, ta là sẽ không đồng ý. Nếu như chính là bởi vì chuyện này trường học liền muốn đem ta bị khai trừ cũng có thể thử xem, ta cũng không là bị ngươi giật mình nhậm chức nhân sắp xếp nhân vật. Hay là nói Vương Hoa sau lưng có bối cảnh gì, hiện tại cho ngươi như thế khó xử. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng thở dài một hơi, thật sâu cuối cùng nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi bây giờ thật không giống là một học sinh cao trung. Ta nhẹ nhàng mấp máy miệng, ta cũng nghĩ đương một học sinh trung học, nhưng là hiện thực lại không cho phép. Học sinh cao trung định nghĩa là cái gì? Ta hỏi lại nàng, Bạch Mạn Văn trầm mặc, rất khó tưởng tượng, nếu như không phải là gặp qua phía trước ta, nàng bây giờ phỏng chừng đều không thể tưởng được trước kia ta đến cỡ nào khum núm. Lấy trước kia cây nhậm đánh nhậm mắng đệ tử rốt cuộc một đi không trở lại. Kỳ thật Vương Hoa gia đình đối với ngươi nói như vậy tốt, tương phản, còn thập phần bần cùng. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, bà hắn không lâu xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, hơn nữa bởi vì là rượu giá nguyên nhân, cơ bản không có bồi thường, nghĩ phản, bọn hắn còn phải bồi thường người khác, hơn nữa nhà bọn họ còn có một cái mới ra đời trẻ con, điều này cũng đưa đến gia đình của chúng cuộc sống thập phần túng quẫn. Hơn nữa, Bạch Mạn Văn dừng lại một chút, nghe Vương Hoa mẹ nói, nàng cũng cầm lấy con trai của mình không có cách nào, hắn rất ít về nhà, mỗi lần về nhà cũng là muốn tiền. Cầm tiền đi ra ngoài có thể thật lâu cũng không trở về. Thần sắc của ta lại không có chút nào động dung, yên lặng nghe Vương Hoa xúc sinh hành vi, sắc mặt châm chọc nhìn nàng, cho nên đâu này? Sau đó thì sao, cái đó và ta có cái gì quan hệ? Bạch Mạn Văn không nghĩ tới phản ứng của ta là như thế này, chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta đứng ở mẫu thân góc độ phía trên, cảm thấy nàng thập phần không dễ dàng, cho nên mới nói như vậy một chút. Ha ha, ta cười lạnh một tiếng, ta cảm thấy ngươi không tư cách tới nói ta. Dứt lời, ta liền duỗi tay hướng tay nàng sờ soạng. Ngươi làm cái gì? Bạch Mạn Văn lập tức kinh hoàng xem ta, tay liền vội vàng sau này lui. Đồng thời một bên khẩn trương nhìn chăm chú xung quanh, sợ người khác phát hiện tình huống nơi này. Không làm gì, Tà Lãnh mở miệng cười nói, ta chỉ là cảnh cáo ngươi một chút, không muốn xen vào việc của người khác. Bạch Mạn Văn Mân chặt môi, không có nói chuyện. Đang lúc ta chuẩn bị rời đi, Bạch Mạn Văn lần nữa mở miệng nói, kỳ thật, mẹ nàng muốn gặp ngươi một mặt, ngươi có thể cùng nàng thật tốt nói một chút. Ta theo bản năng vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ rung động, phảng phất là bắt được cái gì vậy, đây là để ta tâm động đồ vật. Không hiểu nhớ tới Liễu Chi trước Vương Hoa đối với ta muốn cầu sự tình. Ta lập tức nhịn không được muốn vui sướng đại cười lên, nhưng là bị ta nhịn được, nhưng là khóe miệng không thể ức chế gợi lên độ cong. Vì thế ta cúi đầu nhìn chăm chú Bạch Mạn Văn đôi mắt, gật đầu cười, tốt. Bạch Mạn Văn có chút kỳ quái ở ta trước sau biến hóa, phảng phất là không biết vì sao ta hiện tại lại nguyện ý đàm phán. Đối với người học sinh này, nàng hiện tại cũng là một loại hoàn toàn cân nhắc không ra trạng thái, hoàn toàn cùng không lên của ta tư duy. Điều này làm cho luôn luôn nắm giữ đệ tử thuận buồm xuôi gió nàng thập phần không thích ứng. Ta nhìn Bạch Mạn Văn bộ dáng, trong lòng rất là vui sướng. Cảm tạ ngươi a, Bạch Mạn Văn, cảm tạ ngươi cho ta một cái thật tốt trả thù phương thức, ngươi sẽ đem hắn càng thêm đẩy vào không đáy vực sâu. Khóe miệng ta toát ra ý cười, theo Bạch Mạn Văn chỗ đó nếu qua Vương Hoa mẹ phương thức liên lạc liền đi ra văn phòng. Ta tại hành lang phía trên nhìn bị tàn sát bừa bãi được một mảnh hỗn độn trường học, khóe miệng ý cười càng sâu, gần như không nén được. Lúc này bên ngoài bầy biện ra cực đoan thời tiết sáng choang thiên, nhưng là trong lòng màu đen cũng là càng trở lên dày đặc, lòng ta cũng giống là bị cuồng phong tàn sát bừa bãi qua đi thoát phá gây dựng lại, tại hắc ám trong đó nảy mầm sinh trường, mãnh liệt, tàn sát bừa bãi cướp đoạt xung quanh toàn bộ chất dinh dưỡng, không còn như là phía trước như vậy nhu nhu nhược nhược. Lo lắng hãi hùng. Hiện tại ta đã hoàn toàn cách xa phía trước cái kia ta càng ngày càng xa. Này cũng là ta chính mình chân chính tuyển chọn. Có lẽ trong lòng ta ác ý sớm đã bị danh viết mẫu thân nhân trùng phía dưới mầm mống, lại bị nàng mang khóa ổ khóa lại. Hiện tại nàng ly khai, như vậy theo nhau mà tới đúng là xưa nay chưa từng có đại bạo phát. Tại hắc ám trong đó khỏe mạnh trưởng thành mầm mống, đem hướng về không thể đoán trước phương hướng chạy tới. Là tốt là xấu không người có thể đoán trước. Đợi cho ta trở lại phòng học thời điểm Liễu Tiểu Ngọc đã thu thập xong cặp sách chuẩn bị về nhà. Trên người tuy rằng rõ ràng lau qua không ít lần, nhưng là như cũ bẩn thỉu. Người đã về rồi, Liễu Tiểu Ngọc xem ta vẫy vẫy tay. Ân, ta gật gật đầu, đi tới phía trước mặt của hắn. Xem người này nhóc đáng thương dạng, mau trở về thay quần áo a. Ta khẽ cười hai tiếng. Bạch lão sư kêu người làm cái gì? Là bởi vì Vương Hoa cùng ngươi sự kiện kia sao? Liễu Tiểu Ngọc mở miệng hỏi. Ân, giống như, ta gật gật đầu, nàng muốn ta bồi thường. Liễu Tiểu Ngọc ngẩng đầu đến nghiêm túc xem ta, vậy là ngươi như thế nào nghĩ đây này? Ta gợi lên khóe miệng cười cười, ai biết được. Ha ha ha, ngươi theo ta đánh cái gì bí hiểm? Liễu Tiểu Ngọc không hiểu. Tóm lại, chuyện này ngài liền không quan tâm, ta chính mình sẽ xử lý tốt. Không phải là mỗi sự kiện đều có thể có được tha thứ. Cho dù có, cũng muốn làm hắn trả giá cũng đủ đại giới mới được. Dứt lời, ta cũng thu thập xong này nọ. Theo Liễu Tiểu Ngọc bao bên trong lục lọi thật lớn một cái quả táo bỏ vào bao. Lúc này mới tâm vừa lòng chân đứng dậy. Đi thôi, ta vỗ vỗ bao, hướng Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Tốt, lúc ra cửa, Liễu Tiểu Ngọc còn luôn mãi xác nhận một chút còn có hay không gió lớn. Nhìn kia một hồi gió lớn làm hắn bị thua thiệt nhiều, chính là có cái gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng nha, cẩn thận bộ dạng. Khi ta đem tiểu khoai tây mang đến La Phi cá trước mặt thời điểm chỉ thấy hắn lông mày nhéo thành một sợi thừng, một bên lạnh lùng xem ta, động hồi sư. Giá thế kia, nhìn liền muốn hướng lên đến trực tiếp cho ta một cái ném qua vai giống nhau, giống như không một lời hợp liền muốn hướng lên tới chém người. Ta cũng không nói. Mà là hai tay vòng ngực lạnh lùng nhìn hắn, một đoạn như vậy thời gian rèn luyện, ta tin tưởng đối mặt hắn cũng tuyệt đối bất hội không phản kháng chút nào năng lực. Ít nhất có thể nhiều bị vài cái, gặp ta không giải thích, La Phi cá khí thế trở nên khủng bố, trên mặt hắc đến đáng sợ. Tiểu tử ngươi đối với hắn làm cái gì? Âm thanh đáng sợ đến cực điểm, bên trong bao gồm sự phẫn nộ của hắn. Làm sao a đây là? Liễu Tiểu Ngọc ngẩng lên đầu xem chúng ta hai cái. Một bàn tay kéo kéo góc áo của ta, theo sau kéo kéo La Phi cá quần áo, La Thúc, ngươi đây là làm sao? Tên Nỗ Bạt Trương, hôm nay không phải là đột nhiên bất ngờ một hồi gió lớn sao? Là ta chính mình ở phía trên ngã. Nga, ta lúc này mới nhìn minh bạch, cảm tình lão tiểu tử này cho là ta khi dễ Liễu Tiểu Ngọc, lấy hắn như vậy một thân à? Ta giờ mới hiểu được, này La Phi Cá, như thế nào nghĩ? Ta còn có thể ức hiếp Liễu Tiểu Ngọc, không phải là nàng bình thường ức hiếp ta sao? La Phi Cá sắc mặt lúc này mới dịu đi xuống, quay đầu đau lòng nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Ai nha, ngươi làm này một thân, khẳng định ngã đau a, trở về phòng chừng lại được bị phu nhân mắng. Không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay sờ sờ mặt đàn, cười hi hi mở miệng nói, khá tốt Lâm Tiểu Nam đúng lúc bắt được ta, lúc này mới không để ta ở trên mặt đất nhiều lăn vài vòng, bằng không ta này khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mà được đụng phá. La Phi lần này nâng lên đầu đến cẩn thận nhìn ta liếc nhìn một cái, tỉ mỉ nhìn mấy lần, lúc này mới lên tiếng nói, tiểu tử này, biến hóa thật sự là càng lúc càng lớn. Ta không có để ý hắn xưng hô, chính là nhẹ nhàng cười cười, cũng thu hồi vòng ở trước ngực hai tay, lúc trước cái kia phong quả thật có chút lớn, thổi chúng Tiểu Ngọc đều nhanh bay ra ngoài. Ân, La Phi Cá gật gật đầu, nói như vậy còn phải cảm ơn ngươi. Khóe miệng ta ngoéo một cái, cảm ơn thì không cần, ngài về sau thấy mặt của ta có thể cho ta một cái sắc mặt tốt, ta liền chi túc, nào dám xa cầu cái khác. La Phi Cá lại nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là nặng nhận thức mới ta giống nhau từ trên xuống dưới quan sát ta một chút, theo sau mới rời đi con ngươi. Ta cũng thói quen tác phong của hắn, cũng không nói gì, chính là cùng Liễu Tiểu Ngọc lên tiếng chào hỏi rời đi. La Phi nhìn đến ta ly khai sau đó, một bàn tay suy nghĩ khởi Liễu Tiểu Ngọc cặp sách, nhẹ nhàng mở miệng nói, Tiểu Ngọc a, ngươi này ngồi cùng bàn biến hóa có chút lớn a, ngươi có biết hắn trên người chuyện gì xảy ra sao? À, biến hóa rất lớn sao? Liễu Tiểu Ngọc hỏi một câu, theo sau suy nghĩ một chút, gật gật đầu, quả thật biến hóa thật lớn, đây cùng nhà hắn bên trong có liên quan hệ a, giống như hắn và mẹ của hắn quan hệ không phải thực tốt. Ta đã thấy mẹ của hắn, nói như thế nào đây? Dù sao khẳng định không phải là người bình thường. La Phi gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Liễu Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc a, ngươi nói ngươi này đồng học tới gần ngươi là không phải vì mưu đồ ngươi cái gì vậy? Liễu Tiểu Ngọc lập tức sừng sốt một chút, lập tức cười, ha ha ha, La Thúc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta cùng hắn đương ngồi cùng bàn đều đã bao lâu, hắn có thể có cái gì mưu đồ? La Phi Tử cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như phía trước nhìn thấy hắn thời điểm xác thực một bộ sợ hãi rụt rè bộ dạng, không biết chuyện gì xảy ra, ngắn như vậy thời gian nội đối phương trên người khí chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, như thế nào nghĩ cũng không phải là tiếp cận Liễu Tiểu Ngọc có mưu đồ. Dù sao nếu như thật có mưu đồ, cũng không phía trước biểu hiện như vậy uất ức bộ dáng. La Phi nhớ tới phía trước tên tiểu tử kia hai tay vòng ngực bộ dạng, gương mặt bĩ khí, cùng phía trước bộ dáng hoàn toàn khác biệt, lập tức khí không đánh không ra, Tiểu Ngọc a, về sau ngươi thiếu cùng hắn ngoan. Vì sao? Liễu Tiểu Ngọc hơi sững sờ, ngươi nói không cho sẽ không làm, ta mới không nghe. Ai nha, không phải như vậy. La Phi cảm giác mình bây giờ giống như là đối với con gái của mình tận tình khuyên bảo khuyên can nàng không nên tin Hoàng Mao giống nhau. Ngươi cái này ngồi cùng bàn, không là cái gì người tốt, ngươi nhìn hắn bộ dạng, một chút cũng không kính già yêu trẻ, nói chuyện cũng một điểm không có lễ phép, La Thúc không thích hắn. Không là cái gì người tốt, Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu, nhìn cái này than đen giống nhau nam nhân, La Thúc, ta nhìn ngươi mới không giống là cái gì hảo nhân. Hơn nữa, La Thúc ngươi rất già sao, vì sao hắn phải tôn kính ngươi? La Phi lập tức nóng nảy, Tiểu Ngọc a, những thứ này đều là người có kinh nghiệm, ta liếc nhìn một cái liền tại thân thể của hắn phía trên đã nhìn ra hắn không là cái gì người tốt, hắn trên người có sát khí. Nhớ tới cùng Lâm Nam trải qua nhiều như vậy sự tình, Liễu Tiểu Ngọc lại lần nữa xác định một chút, Lâm Tiểu Nam hắn là người tốt, thỉnh không muốn tùy ý phỏng đoán người khác, cảm ơn. Hơn nữa, rõ ràng La Thúc ngươi sát khí trên người càng nặng được rồi. Vừa rồi hình dáng kia tử, khỏi phải nói đến cỡ nào dọa người. La Phi, nhìn đến chuyện này phải cùng phu nhân nói một chút. La Phi nói thầm hai tiếng, không nghĩ tới tên tiểu tử kia tại Tiểu Ngọc tâm lý ấn tượng cư nhiên tốt như vậy. Cái này cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Hắn phải trở về đăng báo một chút, thế tất yếu đem Tiểu Ngọc cấp kéo lên chính đồ a. Quay đầu, lại phát hiện Liễu Tiểu Ngọc lúc này đang tại gương mặt nghi ngờ đánh giá hắn. La Thúc, ngươi nên không có khả năng là tại nghĩ cáo trạng a? Không có hay không? La Thúc tại sao có thể là cái loại này yêu thích đâm chọc ngươi? La Phi lập tức vỗ vỗ lồng ngực, cam đoan mình là trong sạch. Không phải là tốt nhất. Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, hừ, nếu ngươi đi mẫu thân ta chỗ đó nói hưu nói vượn, ta liền. Liễu Tiểu Ngọc suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ ra như thế nào xử lý, nghiêm túc tiểu bộ dáng nhìn xem La Phi tâm đều phải hóa, không ngờ hắn hạ một câu thiếu chút nữa sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Ta liền hướng mẫu thân xin một chút, không muốn ngươi theo lấy ta, ta đã cảm thấy phía trước tỷ tỷ kia không tệ, khiến cho nàng về sau tới đón ta thật tốt. Liễu Tiểu Ngọc không có ý tốt nhìn La Phi mở miệng nói. Đừng, La Phi lập tức chán nhỏ xuống hai giọt mồ hôi lạnh, thúc về sau không xen vào được không? Hừ, đi thôi, Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái đầu đầy mồ hôi La Phi, tâm lý không hiểu nhớ tới Lâm Nam lúc ấy cho hắn lấy ngoại hiệu tên là La Phi Cá, hiện tại nhìn đến, tên này cũng không tệ nha. La Phi Cá, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cái gì? La Phi cho rằng chính mình nghe lầm, vì thế hỏi một lần. Không có gì, Liễu Tiểu Ngọc phát hiện chính mình cư nhiên gọi ra âm thanh, vì thế liền vội vàng tăng nhanh bước chân hướng phía trước đi đến. Trời ạ, của ta Tiểu Ngọc như thế nào biến thành như vậy? La Phi tâm lý nhắc lên một trận kinh đảo hãi lãng, thầm nghĩ tên tiểu tử kia quả nhiên không là cái gì người tốt, cư nhiên đem Tiểu Ngọc dạy hư thành như vậy, đều kêu người khác ngoại hiệu rồi. Nhìn đến chuyện này được đăng lên nhật báo rồi, tuy rằng có khả năng đắc tội Tiểu Ngọc, nhưng mà cuối cùng so làm tên tiểu tử kia tiếp tục càn rỡ đi xuống được rồi. Số tiểu tử, khiến cho người trước phải ý hai cái. Chương 75, mẫu thân quan tâm, trở về nhà mặt sau đó, ta liền đã tăng thêm Vương Hoa mẫu thân mẹ WeChat. Ta vẫn luôn không cùng nàng phát tin tức, bất quá không nghĩ tới chính là nàng cư nhiên chủ động tin cho ta hay. Người mạnh khỏe, ta nhìn thấy tin tức này sau cũng trở về nói, người mạnh khỏe. Ngươi là Lâm Nam đồng học sao? Vâng, ngươi là vị nào? Lâm Nam ngươi mạnh khỏe, ta là Vương Hoa mẹ. Ta phía sau mở ra bằng hữu của nàng vòng nhìn, phát hiện cũng không có đồ vật gì đó. Nhìn nàng chẳng phải là một cái yêu thích phát bằng hữu vòng người, mà đầu nàng giống cũng chỉ là một cái bình thường phong cảnh chiếu. Ta cũng không có ra cái gì tin tức hữu dụng, nhìn nếu như muốn biết nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ có thể là gặp mặt mới có thể đã biết. Nhưng là ta vẫn là muốn nghe một chút nàng âm thanh, vì thế ta đã phát tài một cái giọng nói. Xin chào, Vương Hoa mẹ, người thêm của ta WeChat muốn làm cái gì? Bên kia không có phát giọng nói, điều này làm cho ta có một chút thất vọng. Lâm Nam, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chính là về Vương Hoa cùng ngươi ở giữa sự tình. Nhìn đến những lời này thời điểm ta lập tức liền nở nụ cười, chê cười, trừ bỏ chuyện này. Chúng ta ở giữa còn có thể có cái gì giao tiếp sao? Vì thế ta lại lần nữa phát ra một cái giọng nói. Nếu như A-di là đi cầu thông cảm nói đại khái không cần rồi. Nhà ngươi con ngươi có biết là cái gì mặt hàng? Làm hắn đi vào chính là đối với hắn kết cục tốt nhất. Ngươi cái gì cũng không cần nói nhiều. Ta chỉ là như vậy vừa nói hù dọa nàng một chút. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thật vốn không có hồi tin tức của ta rồi. Điểm này thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Lập tức có chút ảo não, chẳng lẽ đối phương thật cũng là đối với con trai của mình thất vọng xuyên thấu rồi, bởi vậy cũng không muốn để ý tới hắn. Đợi thêm nữa một hồi, mặt sau tin tức một mực không đến, ta cũng không muốn tiếp tục chờ đợi rồi, lúc này thời gian cũng đến dưới ngõ, ta liền đi vào phòng bếp trong đó bắt đầu tiến hành làm cơm. Đợi cho làm xong cơm sau khi đi ra, ta mà bắt đầu xử lý trên sân thượng bị tàn phá được có chút thảm thiết thực vật nhóm, phía dưới có phòng hộ lan. Không để cho những thực vật này bị thổi đi xuống, nhưng là đại bộ phận cũng đều là bị thổi làm ngả trái ngả phải. Những thực vật này có chút cành lá đều bị gió lớn thổi chặt đứt. Trận này gió lớn bây giờ tới là quá mãnh liệt, cũng tới thật sự là quá nhanh chóng, dẫn đến trên cơ bản liền không có người nào có thể phản ứng. Tại trên đường lúc trở lại, tùy ý có thể nhìn thấy sập cây cối. Những thứ này đều là bởi vì trận này gió lớn kiệt tác, có chút đoạn đường thậm chí cũng không thể thông hành. Thậm chí có không ít ô tô đều bị đập hư rồi. Đài truyền hình đã ở đưa tin một kiện sự này. Nhìn trận này gió lớn tạo thành ảnh hưởng quả thật không nhỏ. Ta làm xong cơm chính ngồi ở trên cái bàn ăn. Đột nhiên nghe được điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở. Ta tưởng rằng Vương Hoa mẹ phát tin tức. nhưng là cầm lấy đến vừa nhìn, không nghĩ tới lại là Bạch Mạn Văn phát đến tin tức. Ngươi muốn hay không cấp mẫu thân ngươi hồi cái tin tức? Mẹ ngươi vừa mới lại gọi điện thoại tới hỏi ta, hỏi ngươi tình huống gì, tại đây chàng gió lớn trong đó có bị thương không? Lại là nàng, lại là nàng. Nhìn thấy tin tức này, ta chỉ cảm thấy không hiểu được, chính xác là, có phiền hay không à? Ta tâm lý không hiểu sinh ra một cỗ cơn tức, vì thế ta sẽ không hồi cái tin tức này, không nghĩ tới qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc lại tin cho ta hay. Này, có ở đây không? Làm sao vậy? Mẹ ngươi vừa rồi phát tin tức hỏi ta rồi, chính là hỏi ngươi bây giờ như thế nào đây? Ta lập tức trong lòng kinh ngạc, tiếp lấy có chút phẫn nộ, ngươi không phải nói nàng không thêm bất luận kẻ nào WeChat sao? Tại sao có thể có ngươi WeChat? Liễu Tiểu Ngọc tiếp lấy hồi đáp, đúng vậy a, ta không lừa ngươi a, chủ động hướng mẹ ngươi muốn WeChat ngươi đều bị nàng cự tuyệt rồi, nhưng là ta đây là mẹ ngươi chủ động hướng ta muốn WeChat a. Ta vẫn có một chút không hiểu, nàng thêm bạn WeChat làm cái gì? Nhất thời tâm tình có chút phiền muộn, cũng may Liễu Tiểu Ngọc cái này nhân ta so sánh dài, như một cái đàn bà giống nhau, không có cái gì kỳ quái tâm tư, bằng không ta thế nào cũng bóp chết hắn không thể. Trong lòng không hiểu sinh ra mặt khác một loại ý tưởng, chẳng lẽ mẫu thân liền yêu thích hắn như vậy? Chỉ thích như vậy nhu nhu nhược nhược mặt ngọc thư sinh. Không hiểu ghen ghét, ta đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Hiện tại ngươi chẳng phải sẽ biết sao, nàng thêm ta đương nhiên là hỏi tình huống của ngươi á, ngu ngốc. Ta hay là không tin? Ta không tin, cấp ta nhìn ngươi một chút nói chuyện phiếm ghi lại. Ai nha, ngươi cái này người, thật sự là... Tiếp lấy một tấm screenshot đã bị phát, chỉ thấy nàng bỏ thêm mẫu thân hảo hữu chính là một ngày mở tộc trưởng thời gian, thời kỳ hai người cái gì cũng chưa tán gẫu. Duy nhất tin tức ghi lại chính là hôm nay, mẫu thân đột nhiên phát ra nhất cái tin hỏi tình huống của ta. Bất quá Liễu Tiểu Ngọc cũng không trở về, mà là phát tin tức hỏi ta. Hiện tại tổng tin a, yên tâm đi, mẹ ngươi là của ngươi, không có người dành với ngươi. Những lời này lập tức để ta không kềm được. Ai muốn khi nàng con? Không hiểu nhớ tới Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân, hắn và mẹ của hắn quan hệ như vậy thân mật, để ta cảm thấy vô cùng hâm mộ, hay là hắn chính là trên đời này mẫu thân đều yêu thích cái kia một cái? Như thế nào, ta nên như thế nào hồi nàng? Điểm này để ta hơi hơi có một chút cảm động, không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc cư nhiên không có làm gián điệp, ngược lại là tiên tới hỏi hỏi ta nên trả lời thế nào hắn. Vì thế ta phát tin tức nói, người thật. Ta khóc, ta quá cảm động. Đừng vội cảm động, mau nghĩ nghĩ trả lời thế nào. Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết biến hóa trên người, thay đổi gầy thay đổi tăng lên, lúc nào cũng là biến thành một thân thương cái gì. Mẹ ngươi có khả năng hay không lập tức chạy về tới thăm ngươi? Đừng, ngươi liền nói cho nàng ta toàn bộ cứ theo lẽ thường là được, liền cùng với trước kia không sai biệt lắm. Tốt, thu được, theo sau hắn sau lại cho ta phát ra một tấm screenshot. Hắn cấp mẫu thân phát ra một đầu lâm nam cuộc sống như cũ nói. Ta phát tin tức nói, người có thể không nên nói bậy nói bạ. Yên tâm đi, ta mới bất hội nói lung tung vậy, hơn nữa ta cũng không có chủ động cùng nàng tán gẫu qua thiên. Gặp đến nơi này ta hơi hơi thở ra một cái. Phía sau, vương hoa mẹ cuối cùng cho ta phát ra nhất cái tin. Như thế nào người mới có thể tuyển chọn thông cảm? Người có điều kiện gì sao? Ta nhìn thấy cái tin tức này. Tâm lý cái kia một chút sâu không lường được dục vọng lập tức chậm rãi dâng lên, điều kiện của ta rất nhiều, hơn nữa thực cũng lớn, cũng không biết ngươi nguyện ý cho ngươi con trai của mình làm được một bước kia. Lúc này sắc trời dần dần âm trầm phía dưới đến, ánh trăng quang hoa bị che lại, toàn bộ tòa thành thị có vẻ âm u. Mà ta lắng nghe dựa vào ghế dựa bên trên, cầm lấy điện thoại, khóe miệng gợi lên một tia không hiểu nụ cười. Chương 76 Muội muội, đêm đó thượng ta một người ấn lệ thường đi đến phòng tập thể thao rèn luyện, thời điểm vừa vặn nhìn thấy Long Triệu đứng ở đó. Hắn cũng nhìn thấy ta, lập tức nụ cười rực rỡ, thật giống như gặp con mồi giống nhau. Người đã đến rồi, ta thấy hắn nụ cười thập phần không có ý tốt, vì thế liền vội khoát khoát tay, ca, ta hôm nay cũng không là tới tìm ngươi phiền toái, ta vết thương trên người còn chưa xong mà. Long Triệu nhìn chằm chằm ta xem nhìn, nụ cười không hiểu. Nhưng là cũng không nói gì thêm, gật gật đầu, rời đi. Ta lúc này mới thở phào một hơi, trêu chọc thượng hắn có thể thật chưa tính là một cái thập phần lựa chọn sáng suốt. Tên gia hỏa này, nhưng là một cái sát nhân cuồng, giết người không chớp mắt mặt hàng, nhất định phải cách hắn xa một chút mới được. Ta chớp nóng người, theo sau bắt đầu rèn luyện, sau tuyển chọn luyện quyền, phía sau một người kêu ta một tiếng, Lâm Nam. Ta quay đầu đi nhìn đối phương liếc nhìn một cái, Tạ Đỉnh lão nam nhân, Vương Đức Hoa. Thì sao, người gần nhất không có chuyện gì à? Vương Đức Hoa cẩn thận đánh giá ta. Không có việc gì, ta cười lắc lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Ta nghe người khác nói ngươi không biết nổi điên làm gì đâu gần nhất. Ta có chút lo lắng ngươi cái trạng thái này. Hiện tại nhìn đến ngươi chính mình liền đã hoàn toàn điều chỉnh tốt rồi. Nhìn không cần ta lo lắng. Vương Đức Hoa vỗ vỗ bả vai của ta. Cảm ơn ngài lải nhải, Vương ca. Ta nhe răng cười cười. Phía sau có mấy người quyên góp đi lên. Nhìn thấy ta, lập tức trêu ghẹo mở miệng nói. À, thậm chí chúng ta tiểu minh tinh nha. Ta bĩu môi, tức giận mở miệng nói. Giống như, thấy ta còn không mau kêu một tiếng ca. Bọn hắn nói dĩ nhiên chính là trên mạng chú ý sự tình. Ta hiện tại cũng là một cái có được mấy vạn fan tiểu bác chủ. Bất quá đôi này ta cuộc sống bây giờ tôi nói không có ảnh hưởng gì. Liền ta phát video ta cũng chưa lục mặt. Chính là từ khác biệt góc độ vỗ một cái. Cũng không có lao lực tâm tư đi cắt nối biên tập. Không có thời gian đi làm kia một chút. Hiện tại của ta thời gian đều được an bài được tràn đầy. Hơn nữa gần nhất ta tuyên bố video tần tỷ lệ rất thấp. Chính là ngẫu nhiên phát một phát. Một tuần đều không nhất định phát một cái video. Bất quá ta hoa cỏ video ngược lại tuyên bố thật sự chuyên cần. Bởi vì ta quả thật quá yêu thích trêu đùa kia một chút đóa hoa. Đường chúng nó tại ta tỉ mỉ chăm sóc phía dưới nở rộ ra thời điểm ta tâm lý đều sẽ có cảm giác thành tựu. Nhưng là gần nhất thời tiết trở nên lạnh, thật nhiều dễ nhìn hoa đô không mở ra. Rèn luyện chừng một canh giờ, vỗ vài đoạn video trở về ra. Trước kia khi về nhà, trong nhà mặt có cảm giác thật ấm áp, bởi vì bất kể như thế nào, trong nhà mặt đều sẽ có nhân tại bên trong. Nhưng bây giờ không giống. Trống rỗng gian phòng chỉ còn lại có ta một người. Bất quá may mắn chính là nhiều hơn một cái tiểu tuyết. Điều này cũng làm cho ta tại bình thường thời điểm không đến mức nhàm chán như vậy. Bất quá ta lên lầu thời điểm lại gặp được một cái như thế nào đều không nghĩ tới người. Ta bước chân ngừng ngay tại chỗ, sững sờ nhìn kia co rúm ở xó xỉnh tiểu nhân nhi. Trời lạnh như thế này, làm sao lại xuyên một chút như vậy? Nhìn thân hình của nàng, ta như bị sét đánh. Như thế nào đều không thể tưởng được nàng vì sao một người xuất hiện ở đây, lấy loại này tư thái, tại cái này thời gian điểm tại ta nơi này xuất hiện. Nhưng là ta trong lòng mặt không hiểu khát vọng thăng lên, ta nhiều muốn xông qua ôm lấy nàng. Nhưng là một lúc sau một tấm lãnh khốc vô tình khuôn mặt liền xuất hiện ở ta cùng nàng ở giữa, kia là mẫu thân khuôn mặt, trong miệng mặt liên tục không ngừng nói gì đó, kia một chút sắc nhọn nói giống như là cương đao. Để ngang ta cùng trước mặt tiểu nhân ở giữa, hóa thành một đảo thật dài dòng sông lạch trời, đem hai chúng ta ngăn cách ra. Ta thừa nhận, ta đối với nàng là có những ý nghĩ kia. Hiện tại, nhìn nàng kia một tấm thiên chân vô tà khuôn mặt, ta cũng không nghĩ tiếp tục thứ tiến lên, nếu chán ghét ta, ta đây cũng không cần thiết gần chút nữa. Ta không nghĩ nàng nhìn thấy ta hiện tại cái bộ dạng này, hơn nữa ta khuôn mặt còn có miệng vết thương, vì thế ta đem vệ y mũ kéo lên. Lại từ túi trong đó lấy ra một cái khẩu trang đeo lên. Theo sau chậm rãi điều chỉnh hô hấp, hơn nữa khống chế chính mình âm thanh trở nên lạnh lùng. Ngươi tới đây làm gì? Nàng giống như bị sợ đến, quay đầu đến xem ta. Nàng tới hình như tương đối vội vàng gấp gáp, trên người chính là mặc lấy đồng phục học sinh, phấn phác phác mặt nhỏ, mắt to đánh giá ta. Bởi vì ta này một thân giả dạng, nàng có chút không xác định, thăm dò tính kêu một tiếng, ca. Nghe thế một tiếng quen thuộc hơn nữa đã lâu âm thanh, ta lập tức chỉ cảm thấy tâm lý run rẩy run rừ dội hơn, nhưng là vẫn là cưỡng ép bị đè nén xuống. Ta lạnh lùng lần nữa mở miệng nói, hiện tại đã trễ thế này, người tới đây làm gì? Nàng chần chờ một chút, muốn đi lên đến tới gần ta, nhưng là xem ta cái bộ dạng này giống như lại có một chút sợ hãi, giống như cảm thấy ta dị thường xa lạ, nhất thời có chút rối rắm. Hai cái tay nhỏ dây dưa tại trước mặt ta nghĩ ngươi. Khoảng khắc, ta chỉ cảm thấy ồn ào náo động phong ngừng, thiên địa ở giữa hết thảy đều trở nên yên tĩnh im lặng. Ta cũng không nhịn được nữa trực tiếp nhào đến, đem cấp hung hăng ôm tại trong ngực, mai phục đầu, hung hăng mút lấy nàng mùi trên người. Ta tham luyến nàng mùi trên người, yêu thích ôm lấy cảm giác của nàng, đó là lâu như vậy tại cùng một chỗ sinh ra ăn ý, chưa từng có một cái nữ hài làm bạn của ta thời gian so nàng càng lâu, cho dù là mẹ cũng thường xuyên không tại bên người. Nhưng là một lúc sau, hết thảy đều phá thành mảnh nhỏ, mẫu thân nghiêm túc trách móc nặng nề cảnh cáo tiếng liền đánh vỡ toàn bộ ảo cảnh. Vừa rồi trải qua cái kia hết thảy đều chính là ảo cảnh. Bước ra nửa bước chớp mắt ta liền đột nhiên đánh thức qua đến, nàng là muội muội của ta, là mẫu thân trong lòng thịt, là nàng đầu quả tim thượng bảo bối, ta là vật gì? Ta làm sao có thể? Khóe miệng ta gợi lên vài tia cười khổ, theo sau dừng lại bước chân. Người mau trở về đi thôi, đợi nàng phải gánh vác tâm ngươi. Âm thanh nhàn nhạt, không còn có lấy trước kia loại thân thiết khăng khít cảm giác, trong này nhiều một đạo rõ ràng ngăn cách. Ca, nàng âm thanh vội vàng cấp bách, một đôi mọng nước con ngươi nhìn chằm chằm ta, chẳng biết lúc nào tràn ngập lên hơi nước. Nhìn nàng chớp chớp con ngươi, ta vốn có thể rời đi mắt, không muốn cùng như vậy thuần khiết không tì vết mắt đối diện. Ta không biết nàng vì sao đột nhiên tới tìm ta, nhưng là theo ta được biết, nàng chẳng phải là một cái khuyết thiếu bằng hữu người. Đi nhanh đi, đợi sẽ bị nàng đã biết lại biết coi bói tại đầu ta phía trên. Hơn nữa bằng hữu của ngươi không phải là rất nhiều sao? Vì sao sẽ tìm đến ta? Đột nhiên nhớ tới Liễu Chi trước cấp muội muội gọi điện thoại thời điểm nàng âm thanh tuyệt tình, ta âm thanh cũng lãnh xuống dưới. Đừng cho nàng đến tìm ta gây phiền phức, nếu ly khai, vậy cũng chớ trở về. Không có can thiệp lẫn nhau, như vậy tốt nhất. Thân thể của nàng đột nhiên run run một chút, duỗi ra tay cũng ngừng tại giữa không trung, hơn nữa đột nhiên mù quáng vành mắt, cũng không nói gì, chính là cúi thấp đầu liền chạy ra ngoài. Ta nhìn bóng lưng của nàng, tâm lý có rất nhiều thứ như muốn lưu lại âm thanh thoáng hiện, nhưng đều bị ta bị đè nén xuống. Nhìn nàng rời đi thân ảnh, ta cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thẳng đến nàng thân ảnh phía trên xe taxi, ta mới đi xuống trở lại phòng của mình lúc. Phía sau điện thoại tin tức nhắc nhở liên tục không ngừng, nhưng là ta nhưng không có tâm tư mở ra đi nhìn. Chẳng qua là cảm thấy tâm tình không hiểu khó chịu, cũng là không rõ, vì sao một lần lại mà ở xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu đều ly khai, như vậy vì sao còn muốn đến nhiễu loạn cuộc sống của ta? Là bởi vì cái này nhà là của ngươi sao, hay là nói ta ly khai mới được? Lòng ta lập tức lãnh xuống dưới, qua một hồi, ta mới cầm lấy một bên điện thoại. Phía sau phát hiện Vương Hoa mẹ phát tin tức đã chất đống thật nhiều tốt hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì tối qua nàng cho ta phát ra kia cái tin sau ta liền chưa từng lý nàng, điểm này mới để cho nàng hoàng hồn, bởi vậy mới phát lớn như vậy một chuỗi rõ ràng chính là lấy lòng lời nói. Ta viết thêm vài lần kia mấy cái tin, không nói thêm gì, nếu ta tính toán tiến hành tiếp rồi, vậy bất hội do dự cùng lưu thủ, vừa vặn hiện tại tâm tình của ta vốn là không tốt lắm. Vì thế ta liền trực tiếp phát ra một câu giọng nói mở miệng nói, A-di, nếu không chúng ta tuyến hạ tâm sự. Tại WeChat phía trên cũng nói không rõ ràng, tuyến hạ đến lúc đó cũng có thể nói rõ ràng, có thể nói rõ. Phát ra cái tin tức này sau ta sẽ không coi lại, cho nàng thời gian đi thi lo. Chuyện này làm rõ ràng là nàng muốn cầu cạnh ta, mà không phải là ta có việc cầu nàng. Tuyến hạ cùng giải, này đương nhiên là có thể A. Bất quá nhu phải bỏ ra đại giới là được. Trên cái thế giới này không có gì là không có đại giới. Chính là nhìn ngươi mình có thể không thể gánh vác thôi. Đợi cho kéo hoàn video tuyên bố đi lên, liền đã khuya. Phía sau ta mang điện thoại, phát hiện đối phương đã trở về tin tức. Ngươi nói, tại nơi nào gặp mặt. Những lời này để ta lập tức hơi hưng phấn. Đối phương có thể nguyện ý tuyến hạ gặp mặt. Này đối với ta mà nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại hảo sự. Điều này cũng làm cho ý vị ta kế hoạch tốt sự tình có thể bắt đầu, từng bước thực hiện. Một phen suy nghĩ sau đó, ta đem địa điểm đính đến một quán ăn nhỏ trong đó. Làm xong việc cần thiết sau ta tắm rửa một cái liền đã khuya, vì thế liền đưa tay cơ đem thả đến một bên, đã ngủ. Chương 77, cùng đồng học Mỹ Mẫu nói chuyện. Một, trường học bởi vì lần này đột nhiên bất ngờ gió lớn mà thả 2 ngày nghỉ, hơn nữa mặt sau còn không dùng bổ trở về. Điểm này thật ra khiến ta có một chút kinh ngạc, dựa theo đạo lý mà nói chúng ta tuần này thứ bảy cùng chủ nhật hẳn là đều sẽ không nghỉ rồi, dù sao nhất trung là có tiếng nghiêm khắc, cơ nhiên sẽ làm ra loại này, mua bán lõ vốn, điều này thật sự là không giống là trường học phong cách. Nhưng là một phen suy nghĩ sau đó, ta cảm thấy chuyện này có lẽ cùng ta phát sinh sự kiện kia có liên quan, đột như gió lớn lập tức liền rời đi khán giả lực chú ý. Trận này thiên tai nhân hỏa tạo thành ảnh hưởng phạm vi trên thực tế là rất lớn, tương đương với đem nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên thứ nhất trung học nhiệt độ cấp giảm đi xuống. Nhiều phóng mấy ngày nghỉ kỳ, cũng có thể làm chuyện này dư luận thật tốt xử lý một chút, phòng trưng ở trường học trong đó. Hiện tại lão sư đều tại mở A. Buổi sáng sau khi thức dậy ăn qua bữa sáng, ta mặc xong áo khoác, cấp Tiểu Tuyết thêm tốt đồ ăn sau liền đi ra cửa. Hiện tại đã là tháng 11, khí trời bên ngoài lạnh đến một loại trình độ, cần phải lại xuyên thượng hai cái áo khoác cùng thu khố. Ta đẩy gió lạnh đi về phía trước một đoạn thời gian, đi đến chúng ta hẹn xong cái kia tiệm cơm. Đồ tham ăn, cái tiệm này tên phía trên viết hai cái chữ to. Bất quá hiện tại tiệm cơm bên trong còn chưa tới ăn cơm thời gian, cho nên tương đối lạnh lùng, bên trong chỉ có mấy người. Bên trong hoàn cảnh tạm được, tại trần nhà phía trên mặt treo rất nhiều các loại nhan sắc cây dù, tại các loại ngọn đèn chiếu xuống, có vẻ có chút mê huyễn cùng xinh đẹp. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm, vừa vặn, của ta nguyên ý vốn là cũng không phải là thật đi ăn cơm. Ít người còn tương đối thích hợp đàm luận, ta đến cửa sau đó. Cũng không có đi vào, mà là trước đứng ở cửa quan sát một chút. Ta chỉ là rớt mắt liền thấy một cái mỹ phụ. Khi nhìn đến nàng chớp mắt, ta rất rõ ràng nàng chính là ta muốn tìm người. Là một cái độc thân nữ nhân, trong ngực cư nhiên còn ôm lấy một đứa trẻ. Đứa nhỏ nhìn tuổi tác rất nhỏ, thậm chí còn không đến có thể chính mình dưới đi đường tuổi thọ, vẫn luôn tại nàng trong ngực, tã lót bên trong trẻ con. Nữ nhân mặc lấy xem như thập phần mộc mạc. Hạ thân là một kiện màu lam quần bò, không biết là vốn là như thế hay là nói trải qua nhiều lần lắm rửa đã có một chút phai màu rồi. Nửa người trên một cái rất cao màu đen cổ tròn len sợi áo lót, đem cổ đều cấp vòng lên đến, bên ngoài phối hợp một kiện màu hồng phấn áo ngoài, tiêu chuẩn qua mùa đông phối hợp. Thật dài mái tóc bị mâm, ở sau ót cuốn thành một đoàn, nghiêng lưu hải hạ lộ ra một tấm trắng nõn khuôn mặt, trên mặt không có nửa phần tô điểm, không có vẽ loạn. Bờ môi hơi hơi trắng bệch, hơn nữa trong tay còn ôm lấy đứa nhỏ, áo ngoài lôi cuốn trong ngực trẻ con. Có lẽ là còn tại thời kỳ cho con bú nguyên nhân, trước ngực cái kia một đôi vú có chút thấy được, thập phần hút tình, đem màu đen kia áo lông cấp trống lên một cái có chút làm người ta ghé mắt độ cong. Cứ việc nàng trên người không có bất kỳ cái gì trang sức cùng tô điểm, chính là ôm lấy đứa nhỏ, nhưng là trên người một cách tự nhiên biểu lộ một cỗ đặc thù ý vị, đoan trang tú lệ. Thân làm vợ người người vợ hương vị. Lúc này nàng hình như đang chờ đợi cái gì người. Thần sắc có chút lo lắng. Không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn. Trước mặt cái bàn phía trên không có đồ ăn. Chỉ có một ly trong tiệm mặt miễn phí nước ấm. Nhìn đến nơi này thời điểm ta đã không đúng nàng cái gọi là bí mật thông cảm ôm có hy vọng gì. Có lẽ là đoạn thời gian này ta đã thấy tinh xảo mỹ phụ nhân nhiều lắm. Giống nàng như vậy. Rõ ràng cùng Bạch Mạn Văn nói như vậy. Thì phải là trong nhà mặt cũng không giàu có, không có khả năng cho ta bao nhiêu tiền hoặc là mở cho ta bao nhiêu điều kiện để ta bí mật thông cảm. Một cái còn mang theo tiểu hài tử độc thân nữ nhân, con trai của mình còn xảy ra lớn như vậy sự tình, nhìn đến nàng quả thật rất mệt mỏi, mắt thường có thể thấy được cái loại này. Ta do dự một hồi, tâm lý hơi hơi động một chút lòng trắc ẩn, nhưng là rất nhanh đã bị kiềm chế xuống. Sắp xếp một chút quần áo, liền hướng trong tiệm mặt đi đến. Rất rõ ràng, ánh mắt của nàng trực tiếp dừng ở người của ta phía trên nàng vẫn luôn đang tìm ta, mỗi một cái vào điếm người đều hấp dẫn chú ý của nàng. Gặp ta trực tiếp hướng đến vị trí của nàng thượng đi đến, nàng giống như là ý thức được ta chính là nàng muốn tìm cái kia người, vì thế rất rõ hiển lộ ra một chút khẩn trương. Thẳng đến ta trực tiếp tại mặt của nàng trước mùi xuống, nàng nhanh bó sát người phía trên áo ngoài, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngài khỏe chứ? Ngươi là Lâm Nam đồng học sao? Âm thanh tương đối dịu dàng, thực dễ nghe, là ta yêu thích cái loại này loại hình. Vâng, ta khẽ gật đầu, hướng nàng nhìn kỹ lại. Tại khoảng cách này, ta có thể đủ rõ ràng thấy rõ ràng nàng trắng nõn khuôn mặt, là một cái mặt mày tương đối dịu dàng nữ nhân. Có lẽ là bị cuộc sống hạ rất nhuệ khí, cùng Bạch Mạn Văn cái loại này nữ nhân tới nói. Trên người khí thế quả thực chính là hai loại cực đoan. Đôi mắt rất lớn. Mọng nước sáng ngời, lông mi rất dài ngoại vểnh lên, một tấm mượt mà trứng mỗng mặt, khéo léo mũi ngọc miệng nhỏ, bất quá môi cũng không có cái loại này phấn nộn hồng nhuận, mà hơi hơi trắng bệch. Cả người lui tại cùng một chỗ, nhìn nàng có chút sợ lạnh, cả người nói là con gái một cũng không đủ, Nhưng là trên người cũng không có cái loại này phú chân lười biếng cảm giác, mà là cấp nhân một loại nàng phi thường mỏi mệt tư thái. Nàng không chú ý đến của ta đánh giá, mà là tầm mắt không ngừng tại sau lưng của ta càn quét. Ngươi! Ngươi không có nhà vừa được sao? Những lời này để ta hơi hơi sừng sốt một chút. Quả thật, gia lớn như vậy sự tình vốn là hẳn là trực tiếp liên hệ tộc trưởng. Xem như chủ nhiệm lớp Bạch Mạn Văn hẳn là thứ nhất thời liền cấp mẫu thân ta gọi điện thoại mới đúng. Nhưng là bởi vì trong tay ta mặt có nàng nhược điểm nguyên nhân, nàng sẽ không dám làm như thế. Tính ra, ta thậm chí đều còn không có trưởng thành. Loại chuyện này quả thật hẳn là từ song phương nhà dài ra mặt giải quyết. Nhưng là ta nghĩ nghĩ mẫu thân của mình, đáy lòng lãnh xuống dưới. Ta không có nhà dài. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, một cách tự nhiên toát ra một chút lạnh ý. Nha, nàng khẽ gật đầu, âm thanh có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Không biết nên tin có hay không, nhưng là không tin nàng cũng không có biện pháp. Dù sao hiện tại nàng muốn nói xử đối tượng cũng chỉ có ta. Ngài nên xưng hô như thế nào? Ta mở miệng hỏi nàng, nói lên, ta còn không biết Vương Hoa mẫu thân hắn tên đâu. Có lẽ Vương Hoa hắn chính mình cũng không biết, chính mình phạm lỗi, mẹ của hắn phải như thế nào khum núm, muốn vì con của hắn phạm sự tình lau mông. Hiện tại, mẹ của hắn ngay tại trước mặt của ta, lộ ra bức này cẩn thận tư thái. Thật sự là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ a, lòng ta bên trong mặt cười lạnh nói. Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói, ta gọi Lý Thục Tuệ. Tên này, thực phù hợp đời trước nông thôn tên của nữ nhân phong cách. Phía trước tại quê nhà thời điểm ta cũng nghe đến thật nhiều đời trước mẫu thân kia đồng lứa người như vậy xưng hô. Bất quá mẫu thân của ta Ninh Giao xem như một cái ngoài ý muốn, tên bên trong cũng không có mang theo cái gì hiền lành linh tinh tự. Ta khẽ gật đầu, âm thanh rất là nhẹ nhàng, Lý A Di tốt. Lý Thục Tuệ gật gật đầu, Lâm đồng học ngươi mạnh khỏe. Hai người ở giữa không khí không có vừa đi lên liền dương cung bạt kiếm, giống như là nhìn đến ta rất khỏe nói chuyện bộ dạng. Lý Thục Tuệ thần sắc rõ ràng liền buông lỏng xuống không ít. Gặp ta không nói gì, Lý Thục Tuệ trầm mặc một hồi, vẫn là tuyển chọn mở miệng, Lâm đồng học. Ta rất xin lỗi nhà chúng ta Tiểu Hoa cho ngươi tạo thành lớn như vậy tổn thương. Ta hiện tại cũng không biết làm sao làm, hắn còn trẻ như vậy, ta không nghĩ hắn đem tốt như vậy tuổi tác lãng phí hết rồi. Không biết ngươi như thế nào mới có thể tha thứ hắn. Ta mỉm cười, cũng không có đối với nàng nói làm ra trả lời. Mà là hỏi ngược lại, Vương Hoa con trẻ. Ngài cũng biết rồi hắn trưởng thành a. Lý Thục Tuệ liền mím môi không nói lời nào rồi. Vương Hoa cái này tuổi tác, 18 tuổi, tại lớp chúng ta phía trên cũng đều là thuộc về lớn nhất cái kia một loại. Mà đây cũng là hắn đem nhận được nghiêm khắc trừng phạt nguyên nhân, đều đã trưởng thành. Tự nhiên là muốn vì chính mình phạm sai lầm gánh vác phải có trách nhiệm. Cho dù là hắn không có trưởng thành, hắn lần này cũng tránh không được trừng phạt. Ăn cắp cùng cướp bóc là hai cái hoàn toàn khác biệt tội. Hắn vừa mới mất đi phụ thân, cho nên, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta thấy trạng đáy lòng cười lạnh vài tiếng, muốn dùng biện pháp như thế đến tranh thủ của ta đồng tình sao? Vì thế ta mở miệng nói, cho nên đâu này? Cho nên đây chính là hắn tổn thương lý do của ta. Nếu như hiện tại cha ta chết rồi, ta đây có phải hay không liền có thể đi ra ngoài phạm tội không cần nhận được quản hạt rồi hả? Lý Thục Tuệ ngẩn người, lắc lắc đầu, ta không phải là ý tứ này, trên đời này cũng không có như vậy đạo lý. Nói sau khi xong, dùng cặp kia mắt đẹp nhìn chằm chằm ta. Nói thật, ta rất khó hình dung nàng đây là một đôi cái dạng gì con ngươi, có lẽ này một đôi mắt đã từng là như vậy nắng đa tình, ngây thơ rực rỡ, nhưng là lúc này cũng là có vẻ đờ đẫn, ngốc ngốc xem ta, giống như là đối mặt theo nhau mà tới thật lớn đả kích hoàn toàn không biết phải làm sao. Ta trong lòng mặt hơi hơi có chút không đành lòng, nhưng là của ta mắt một đường theo mắt của nàng chuyển qua nàng quần áo bên trên, nhìn kia một đôi kiên đính hai vú, chính là chớp mắt kiểu diễm đã đem kia một chút cảm xúc cấp xua tan. Ăn cắp cùng cướp bóc là hai loại khái niệm bất đồng. Ta đem tầm mắt theo trước ngực của nàng di rời, một lần nữa cuối cùng rơi vào nàng khuôn mặt, đối diện mắt của nàng, ta nhấn mạnh, làm nàng ý thức được trong này nghiêm trọng. Ta không phải là có thể tùy ý lừa gạt người. Ta biết, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng giật giật môi, theo sau mí mắt rũ xuống, lại lặp lại một lần, ta biết. Huống hồ con trai của ngài đối với thương thế của ta hại, trước không nói tiền thuốc men, chính là tổn thất tinh thần phí cũng là vô thượng hạn. Ta nhìn trước mặt rũ xuống đầu mỹ phụ nhân, khát vọng từ góc độ này nhìn đến một chút phong cảnh. Đáng tiếc cái này não nhân cổ tròn len sợi áo lót che cản toàn bộ có khả năng, liền cổ của nàng cũng chưa lộ ra. Lý Thục Tuệ trầm mặc một chút, không nói gì, chính là đem trong ngực đứa nhỏ ôm càng chặt hơn. Ta nhìn người mỹ phụ này người, nhất thời tâm lý không hiểu, ta lấy vì lần này đàm phán tương đương không thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới chính là nói hai ba câu khiến cho nàng á khẩu không trả lời được, hoặc hứa nàng bây giờ hoàn toàn không biết tấc vuông, tâm tư cũng không tiếp tục đàm phán phía trên. Rất lâu, nàng mới nâng lên đầu đến, dùng một đôi màu nâu đen con ngươi xem ta, ngươi là muốn tiền sao? Ánh mắt trong đó một chút bất đắc dĩ, một chút bi ai, còn có một chút khẩn cầu. Này đôi mắt thiếu chút nữa khiến cho ta nhịn không được. Ta đã thấy Bạch Mạn Văn cặp kia lợi hại mắt cũng tiết lộ ra cầu xin chi sắc. Nhưng rõ ràng nhất tại thân thể của nàng phía trên biểu hiện không phải thực tốt. Dù sao nàng vẫn luôn là cái loại này cường thế người. Nhưng là tại Lý Thục Tuệ trên người biểu hiện cũng là vô cùng tinh tế. Điềm đạm đáng yêu tư thái. Thực dễ dàng kích thích lên bảo vệ của người khác dục. Hơn nữa còn không phải là cái loại này làm bộ làm tịch gặp dịp thì chơi. Mà là thật sự rõ ràng chân tình biểu lộ. Bất quá nàng phỏng chừng còn không biết con trai của mình nói ra như thế nào yêu cầu. Chính là câu nói đầu tiên đủ để cho hắn tại trong lòng ta chết thượng 10 lần không thôi. Đủ để đánh nát bất kỳ cái gì của ta lòng thương hại. Vì thế ta lạnh lùng nhìn nàng, không nói chuyện tiền, đàm cảm tình sao. Phía sau một cái nhân viên cửa hàng theo thân thể của chúng ta một bên trải qua. Lập tức kỳ quái nhìn chúng ta liếc nhìn một cái. Này một đôi nhìn tuổi tác kém nhau không ít tổ hợp, tán gẫu đều là chút gì đề tài. Nàn không thành này hai người có cái gì quan hệ? Ta bỏ quên nhân viên cửa hàng truyền đưa qua kỳ quái ánh mắt, chính là nhìn chằm chằm nàng cặp kia mọng nước mắt, nhìn nàng trong mắt mặt khẩn cầu từng chút biến thành bi ai, bất lực, hiện ra cuối cùng hơi nước. Điểm này để ta cảm giác được thập phần kinh ngạc, đối phương tốt xấu cũng coi như là 30-40 tuổi biết thiên mệnh chững chạc tuổi tác rồi. Như thế nào vẫn cùng như vậy không dành thế sự giống nhau, bị ta nói hai ba câu đã nói thành như vậy. Bất quá tầm mắt của ta rơi tại trong ngực nàng trẻ con thời điểm lập tức trong lòng có chút ít nhiên. Nhìn đứa nhỏ chính là nàng lớn nhất uy hiếp, mà này cũng là ta muốn hiệp nàng có lợi nhất vũ khí. Ta không có lý nước mắt của nàng, nhìn nàng mắt trung hơi nước xoay vòng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có chảy ra. Ta có thể cho ngươi 50.000 khối. Này cũng đủ sao, này một chớp mắt, ta thậm chí cho là nàng đang nói đùa, bất quá nhìn ánh mắt của nàng, ta mới biết được này có khả năng là nàng toàn bộ. Ta trầm mặc, ta tuy rằng không biết đối phương tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào, nhưng là một cái người trưởng thành khẳng định rất rõ ràng trong này giá trị. Giống như là minh bạch yêu cầu này không hợp lý, nàng nâng lên đầu, nhìn ta một cái, hình như có chút lãnh, lại lui lui thân thể. Ta cho ngươi 60.000, như thế nào đây? Nàng cắn chặt răng, lại lần nữa nhìn về phía ta, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng hy vọng. Ta như trước mặt không biểu cảm nhìn nàng, ta nhất thời thậm chí không biết nên nói như thế nào. Cái này nữ nhân, ta nên nàng là ngây thơ, vẫn là ngốc đâu này? Vấn đề này, còn cần đáp án sao? Cái này không phải là rõ ràng đồ vật sao? Ta nhìn nàng đáy mắt kỳ vọng từng chút tiêu tán, cúi đầu xuống cuối cùng. Rõ ràng trong phòng có dành điều, nàng giống như phá lệ lãnh, lại là nắm thật chặt quần áo. 8.000 được không? Nàng lần này không có nhìn về phía ta, chính là nhìn trong ngực đứa nhỏ, mặt sau âm thanh đã có một chút thấp. Ta liền thừa nhiều như vậy, âm thanh thấp đủ cho một lúc sau giống như liền khóc lên tiếng. Ta như trước không nói gì, nếu như không phải là trải qua như vậy sự tình lời nói, có lẽ ta thật có một chút tâm nhuyễn. Nhưng là hiện tại, ta trong lòng mặt không có chút nào phập phồng. Ta giật giật miệng, âm thanh không tự chủ được mang theo một chút châm biếm. Lý A-di, ngài bất hội đang cùng ta nói đùa sao? Của ta những lời này không lưu tình chút nào phá hủy nàng cuối cùng một tia kỳ vọng. Nàng lại lần nữa nâng lên đầu, sững sờ xem ta. Ta bị mắt của nàng nhìn xem có chút không được tự nhiên, vì thế phất phất tay, ngài có thể đừng như vậy xem ta. Ta không nợ ngươi cái gì. Tương phản, con trai của ngài khiếm của ta nhiều lắm. Lý Thục Tuệ cả người liền tựa như là xì hơi, về phía sau ngồi liệt tại ghế phía trên, ngươi nghĩ như thế nào đây? Khóe miệng ta kéo kéo, không nói gì, vậy ngài nghĩ như thế nào đây? Muốn cho ta cứ như vậy tha thứ con của ngươi phải không? Lý Thục Tuệ trầm mặc, ta phát hiện dùng ngài vẫn là quá khách khí một điểm. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nhìn thẳng hai mắt của nàng. Con của ngươi cho ta tạo thành tổn thương cứ tính như vậy. Thưởng tiền của ta cứ tính như vậy. Hắn làm ra tên xúc sinh kia yêu cầu cứ tính như thế. Ta càng nói càng phẫn nộ, đến mặt sau thậm chí đều bị nàng cấp tức giận cười. Ngươi so tuổi của ta kỳ lớn nhiều như vậy, nên bất hội ngây thơ như vậy à. Nói thế nào làm việc liền giống như một đứa bé. Theo sau ta hơi hơi thân thể nghiêng về trước, cẩn thận nhìn nàng khuôn mặt. Có muốn hay không ta lại cho ngươi vài ngàn khối. Lại cho ngươi đụng hai cái đầu, sẽ đem thông cảm hiệp nghị thư ký. Môi của nàng giật giật, nhưng còn là không nói gì, chính là sắc mặt càng trở lên tái nhợt. Ta âm thanh lãnh xuống dưới, con trai ngươi tính cái thứ gì? Ngươi lại là cái khỉ gì? Ta sở thụ đến tổn thương ngươi cần phải thập bội trả lại cũng không đủ. Những lời này mở miệng, nàng cả người rõ ràng sở hữu khí thế cũng bị mất. Tuy rằng nàng vốn là không có gì khí thế, nhưng là hiện tại giống như là bị rút hết tủy sống giống nhau. Cho tới bây giờ, nàng đã không ôm có bất kỳ cái gì hy vọng, chính là cúi thấp đầu nhìn chính mình trong ngực trẻ con, trừng mắt nhìn, hơi nước nồng nặc giống như một lúc sau liền muốn ngưng tụ ra giọt nước. Chương 78, cùng đồng học mỹ mẫu nói chuyện, 2, không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có bên cạnh cái kia một bàn líu ríu tiếng nói chuyện thường thường truyền. Bên cạnh nhân viên phục vụ giống như biết chúng ta tại khắc khẩu, cầm thực đơn cũng không có đến thúc giục chúng ta gọi món ăn, chính là ngồi ở quầy bar trước mặt, xa xa xem chúng ta hai cái, tâm lý đang suy đoán chúng ta ở giữa quan hệ. Cùng một bên mặt khác một cái nhân viên cửa hàng bar nuôi kéo một đống lớn cái gì, dù sao hiện tại trong không phải là ngọ cùng buổi tối, còn không tính quá bận rộn, bọn hắn cũng có thời gian bắt quái một chút. Thật lâu sau, nàng mới nổi lên tốt tâm tình của mình. Lại lần nữa dương mắt tình đến thời điểm hốc mắt hồng hồng, ta đã biết. Âm thanh tan nát cõi lòng được làm cho đau lòng người. Dứt lời, lại lần nữa nhanh bó sát người phía trên quần áo, liền định đứng dậy. Người làm cái gì, đi đâu, ta gọi lại nàng, về nhà, nàng nói ra những lời này thời điểm âm thanh đều có một chút run rẩy. Về nhà, cái từ này đối với nàng mà nói quen thuộc như vậy mà xa lạ, nàng còn có ra sao? Đàm phán còn chưa kết thúc, ngươi này liền bỏ đi. Ta nhìn cái này nữ nhân, chạm sau khi thức dậy ta mới phát hiện vóc người của nàng thật là khá. Dáng người cao gầy, đại khái tiếp cận 1m7 trái phải, trước ngực thập phần no đủ, tiêm đỉnh hai vú đem màu đen len sợi y cấp chống lên hai cái mỹ diệu độ cong, trong ngực trẻ con chính tựa vào nàng trong ngực ngủ được an ổn, hướng xuống, có thể nhìn thấy thon gọn vòng eo. Áo ngoài không có giữ chặt. Hẳn là vì thuận tiện ôm lấy bảo hộ trong ngực đứa nhỏ, như vậy để ta có thể trực quan thấy rõ ràng nàng thon gọn vòng eo, lại hướng xuống, chính là rất có độ cong phần hông, mặt sau quần bò bao bọc bờ mông cũng là có vẻ thập phần đầy đặn, bị quần bò trói buộc vòng quanh một cái vòng tròn nguyệt hành trang độ cong, hoàn mỹ hình dạng thực dễ dàng gợi lên người khác dục vọng. Ta dục vọng trong lòng cũng là chậm rãi bốc lên, nhìn trước mặt cái này còn tại thời kỳ cho con bú mỹ phụ. Tâm lý không tự giác thăng lên khát vọng, nhất là đối phương cái này nhu nhược tư thái, càng làm cho ta nhịn không được muốn xâm phạm. Ta tự nhiên là bất hội liền khinh địch như vậy bỏ qua nàng, ta sẽ vì chính mình giành càng nhiều lợi ích. Vì thế ta chậm lại giọng nói, chúng ta còn có khả năng nói chuyện. Thật, thật vậy chăng, chúng ta còn có thể như thế nào đàm? Nàng giống như có chút không thể tin xem ta, trong mắt lại lòe ra một phần hy vọng. Nhưng là lập tức lại thấp mí mắt. Còn có thể nói chuyện gì? Ta không có đồ vật gì đó có thể cho ngươi. Ngồi xuống đi, ta không có đối với nàng nói làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Ta chỉ là chỉ trước mặt nàng ghế, nhẹ nhàng mở miệng nói. Lý Thục Tuệ do dự một chút, lúc này mới ôm lấy đứa nhỏ ngồi xuống, có chút sợ hãi xem ta. Không có tiền, vậy ngươi cứ như vậy bỏ qua, bỏ đi hài tử của ngươi rồi hả? Ngươi nghĩ, nếu như hắn thật đi vào. Vậy sau này đối với hắn cùng với đối với ngươi ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, hướng nàng bày ra sự nghiêm trọng của chuyện này. Về sau ngươi thân thích nhìn ngươi thế nào, bằng hữu của hắn như thế nào nhìn hắn? Lý Thục Tuệ cắn môi dưới suy tư một chút, sáng long lanh ánh mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, kia. Ý của ngươi là, ngươi nguyện ý buông tha hắn sao? Chấm hỏi ngoặc kép, ta mỉm cười, nhìn chằm chằm nàng tuấn lệ trắng nõn dung nhan, chỉ cảm thấy nàng một đôi mê người con ngươi phía trên phương lông mi ngoại kiều mà trường, hơi hơi rung động, phá lệ hấp dẫn người. Lúc này đang có một chút khát vọng xem ta, nhìn trông mong, để ta có chút hưởng thụ. Khéo léo tinh xảo mũi ngọc, mê người miệng nhỏ, một mực xuống phía dưới là tuyết trắng cổ, nhưng là rất nhanh đã bị màu đen cổ tròn cấp cách trở đây hết thảy phong cảnh, điều này làm cho ta cảm giác được có chút đáng tiếc. Thực nhị xé mở những cái này màu đen trở ngại cùng trói buộc đi tìm kiếm bên trong bí mật, nhưng là ta cũng biết không có thể quá hấp tấp vội vàng, phải được từ từ đồ hắn. Giống như là chú ý tới ta không có ý tốt đánh giá, nàng mày liễu hơi hơi nhanh tại cùng một chỗ, nhưng là lại đối với của ta dình không có chút biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho của ta dòm ngó. Lúc này ta cẩn thận được giống như là một cái thời cơ nhi động tìm kiếm con mồi thợ săn, biểu hiện ra đến bình tĩnh cùng lão luyện để ta mình cũng có chút không tin, có lẽ là bởi vì đối phương thật sự là tốt đắn đo a. Dù sao thượng một cái cùng ta như vậy đối với tuyến nữ nhân vẫn là Bạch Mạn Văn, phải biết nàng cũng không là dễ đối phó như vậy, nhưng là không vẫn là phải tại tay của ta bên trong khuất phục sao? Có thể không thể bỏ qua hắn chuyện này, kỳ thật không phải là ta quyết định, mà là ngươi nói tính. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, chăm chú nhìn hai mắt của nàng, tâm lý không khỏi lại lần nữa cảm khái một tiếng. Thật sự là tốt một cái con gái một mỹ nhân, cả người nhìn giống như là một cái cố gia hiền thê nương mẫu. Ta, Lý Thục Tuệ có chút nghi hoặc, nhẹ nhàng nói, ta tại sao có thể định đoạt? Dứt lời, lại lần nữa nhìn về phía ta, tại nàng nhìn đến, toàn bộ quyền chủ động đều tại trong tay của ta, chỉ cần ta không muốn, như vậy hết thảy đều không có khả năng. Ta cười tủm tỉm mở miệng nói, đương nhiên là ngươi nói tính. Chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá một điểm nhỏ tiểu đại giới, như vậy con của ngươi liền tự nhiên bình yên vô sự. Ta bày một cái bẫy, hướng dẫn từng bước, liền chờ đợi cái này thành thục đẫy đà phụ nhân bước vào đi vào. Đại giới, cái gì đại giới, Lý Thục Tuệ còn chưa phải biết nàng phải đối mặt cái gì, mà là nghi hoặc xem ta. Là tiền sao? Không, không phải là tiền. Ta nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là cái gì? Lý Thục Tuệ cắn môi dưới nghĩ nghĩ. Hình như nàng cũng không có cái gì đáng giá đồ vật giá trị đối phương nhớ thương a. Vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, ta không có gì có giá trị đồ vật a. Ta lắc lắc đầu, những lời này liền không đúng, đối với ta đến nói, lớn nhất giá trị chính là ngươi. Ta, nàng hơi hơi có chút nghi hoặc, nàng tự nhận vì chính mình một cái độc thân còn kéo lấy một đứa con nít độc thân nữ nhân, nơi nào có cái gì giá trị. Gần nhất nàng tìm việc đều là liên tiếp vấp phải trắc trở. Mỗi khi đi phỏng vấn một chỗ, chủ quản vừa nhìn thấy nàng mang theo một đứa trẻ liền lập tức cự tuyệt. Ta cuối cùng lộ ra răng nanh, khóe miệng gợi lên, chuẩn xác mà nói là thân thể của ngươi, nửa câu sau nói bị ta ép tới cực thấp, nhưng là ta tin tưởng nàng tuyệt đối nghe rõ cũng nghe rõ rồi, bởi vì ta rõ ràng có thể nhìn thấy sắc mặt của nàng một chút trở nên trắng bệch. Cái này không có khả năng, nàng âm thanh lớn lên, ánh mắt trong đó mang theo kiên quyết. Nàng âm thanh không có ngăn chặn, ngừng cao đến sắc nhọn, thậm chí đều hấp dẫn xung quanh khách hàng chú ý, nhao nhao quay đầu đến xem nàng liếc nhìn một cái, không rõ cái này phía trước đến trong tiệm mặt một mực tế thanh tế khi nữ nhân vì sao phát ra lớn như vậy âm thanh, đồng thời cũng liền mang theo nhìn ta liếc nhìn một cái, hẳn là ta làm nàng phát ra như vậy âm thanh, nhất thời đám người xem chúng ta hai cái, không biết chúng ta hàn huyên cái gì vậy. Đừng kích động như vậy nha. Ta nhìn nàng kịch liệt phản ứng, nói thật tâm lý cũng không có để, ta cũng không biết cái kế hoạch này có khả năng, nhưng là ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ đi, đầu tiên là vì trả thù Vương Hoa, như vậy thứ hai vì ta chính mình dục vọng trong lòng rồi, ta tự cho là ta cũng không phải là nhất cái gì cái gọi là người tốt. Ta đang từ từ thăm dò đối phương điểm mấu chốt, ta muốn biết đối phương có thể vì nàng con trai của mình làm được loại nào trình độ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Nhất định phải này cấp thu vào trong túi. Ngươi, ngươi, Lý Thục Tuệ lúc này chính trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, hình như không thể tin được ta cái này học sinh cấp 2 lá gan có lớn như vậy, âm thanh mang theo không thể đè nén xuống khí phẫn, ngươi mới bao lớn. Ngươi có biết ngươi tại nói vật gì không? Nhà ngươi trưởng đâu này? Ta hé miệng cười cười, tuổi của ta không cần ngươi đến quan tâm, về phần nhà của ta trưởng ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngươi không thấy được bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng không sẽ đến quản ta. hiện tại ra bên trong chuyện gì đều là ta mình nói tính. Bất quá ta nhưng là rõ ràng điều tra qua, Vương Hoa tuổi tác đã 18 tuổi, đã có thể nhận được hoàn chỉnh hình pháp rồi, lại tăng thêm chuyện này kim ngạch, cùng với ảnh hưởng trình độ, phòng trừng tội lỗi của hắn khả năng còn tăng thêm không ít. Quả nhiên, nghe được ta lời nói, nàng lập tức thân thể run run, lập tức trên mặt tức giận lại lần nữa biến thành trắng bệch, nàng không thể tin xem ta, hình như muốn một lần nữa đem ta cấp nhận thức một lần, ngươi. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi uy hiếp ta, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ à. Chính là một học sinh trung học, tại mắt của nàng bên trong khả năng cần phải chỉ biết là học tập tuổi tác, nàng không nghĩ tới đều đã có thể nhớ thương thượng thân thể của nàng. Nhìn ta rất thêm che giấu như lang như hổ ánh mắt, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Liễu Chi trước ta nói cái kia giá trị là vật gì. Nguyên lai này cái bạn học của con trai ngay từ đầu đã được là như vậy tính toán. Đứa nhỏ, khóe miệng ta kéo kéo, trực diện nàng, cười lạnh nói, hiện tại ngươi dựa vào cái gì đến huấn dạy ta đến đây? Ngươi là ai? Có cái này thời gian, vì sao không thật tốt giáo dục một chút nhà ngươi Vương Hoa? Tại sao muốn chém giết cướp? Tại sao muốn đi đánh người? Tại sao muốn đi uy hiếp người khác? Nàng cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi trở lại ghế phía trên. Tức giận chậm rãi hóa thành bất lực, cả người lại lần nữa sụi lơ tại phía trên. Ta lạnh lùng nhìn nàng, tạo thành trước mắt đây hết thảy không phải ai, chỉ là của ngươi cái kia không nên thân con, nếu ngươi muốn trách ai lời nói, không bằng trách ngươi tên xúc sinh kia con a. Không có khả năng, Lý Thục Tuệ lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn chính mình trong ngực đứa nhỏ, lặp lại lần nữa một lần trong miệng mặt nói, không có khả năng. Tuyệt đối không cho phép. Nghĩ hai người này ở giữa chênh lệch a, ta nhưng là đã chúng đánh một trận, nhà ngươi con phía dưới tay nhưng là thật ác độc a. Ta cười lạnh nhìn nàng, ngươi chỉ cần trả giá một điểm nhỏ tiểu đại giới, liền có thể miễn đi con trai ngươi chịu tội, làm hắn về sau không cần không ngóc đầu lên được. Không, tuyệt đối không có khả năng, Lý Thục Tuệ lại lần nữa cự tuyệt nói, con ngươi trong đó lộ ra quyết tuyệt, lạnh lùng xem ta, cái này tuyệt đối không được. Dứt lời, đứng lên cuối cùng, ta muốn đi. Ta như trước tỏa tại ghế phía trên, không có đứng dậy, chính là nhẹ nhàng đem trước mặt nàng cốc nước bưng, đặt ở mũi trước mặt người một cái, giống như là tại người nàng bờ môi chạm đến quá cốc nước hương vị. Người đi đi, ta có thể cho ngươi suy nghĩ thời gian, bất quá con trai ngươi tại bên trong khả năng liền muốn nhận được đau khổ. Ta nhẹ nhàng cười cười, nhìn bóng lưng của nàng, Lý Thục Tuệ thân ảnh theo sát run rẩy. Nhưng là không nói thêm gì, chính là nhấc chân hướng phía ngoài rời đi. Ta thấy chẳng, cũng không nói thêm cái gì, chính là đem nước trong chén mang lên đến một hớp uống cạn. Ta nhẹ nhàng cười, uống ngon thật. Lý Thục Tuệ bước chân đột nhiên tăng nhanh không ít, giống như đối mặt cái gì mãnh thú hồng thủy giống như, nàng nghĩ phải nhanh một chút rời xa ta. Nhân viên phục vụ gặp hai chúng ta rời đi, cũng không nói gì thêm. Khả năng đáy lòng bên trong đang mắng hai cái này nhân không ăn cơm tại nơi này nổi điên làm gì, cứ như vậy ly khai, còn như là tranh cãi một trận bộ dạng. Ta cũng đi theo Lý Thục Tuệ mặt sau đi ra cái này tiệm cơm, khí trời bên ngoài rất lạnh, lúc này gió thổi qua, càng là tăng thêm một chút lạnh lẽo cảm giác, độ ấm giống như lại giảm xuống. Ta nhìn về phía Lý Thục Tuệ bóng lưng, chỉ cảm thấy nàng một người ôm lấy trẻ con bộ dạng phá lệ cô đơn. Ta niệm không tha nhìn nàng Anada tư thân ảnh, thẳng đến nàng đi ra ngoài thật là xa, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lại phát hiện thân hình của nàng run rẩy, giống như là có chút đứng không vững, trực tiếp cuối cùng tựa vào bên trên vách tường. Ta thấy chàng bước nhanh đi tới, gần, mới phát hiện nàng đôi mắt đóng chặt, tựa vào bên trên vách tường, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, nhưng là cổ tay thượng vẫn là gắt gao ôm lấy con của mình không chịu buông ra. Cơ hồ là chớp mắt ta liền nghĩ đến đối phương là tuột huyết áp trạng thái, vì thế ta tiến lên nâng dậy thân thể của nàng, nàng mở mắt ra liếc mắt nhìn không nghĩ tới là ta, vì thế giãy giụa, buông. Ta cũng không có lý nàng mỏng manh giãy giụa, chính là đỡ lấy cánh tay của nàng liền hướng về một bên tiện lợi điếm bên trong đi đến. Thấy nàng trong ngực trẻ con sắp theo phía trên cánh tay của nàng trượt xuống, vì thế ta trực tiếp duỗi tay đem ôm. Hài tử của ta, hài tử của ta. Nàng nhìn thấy của ta động tác, lập tức kêu, ngoá áo, ngươi có phiền hay không? Một bộ phải chết bộ dáng, lão tử nhìn ngươi ôm không được, kêu nữa cho ngươi một cái tát. Cái này nữ nhân để ta có chút tức giận, vì thế nói chuyện cũng liền thô lỗ lên. Nàng vẫn là dãy rủa, một bộ không bỏ qua bộ dáng. Ta thấy chẳng cũng là chỉ có thể đem đứa bé trong ngực trả lại cho nàng. Nàng ôm lấy trẻ con Liễu Chi sau liền không gọi, giống như là tiểu hài tử muốn tới âu yếm kẹo như vậy liền an tĩnh xuống. Ta có chút bận tâm nàng hiện tại trạng thái là không thể ôm lấy trong ngực đứa nhỏ, bởi vậy ta một mực chú ý tình huống của nàng. Nhưng là không nghĩ tới cái này nữ nhân ở sắp ngất trạng thái phía dưới thân thể không biết khí lực từ nơi nào tới, vẫn là gắt gao ôm lấy con của mình, thật là không có ngã xuống. Ta một mực kéo lấy nàng đi đến một cái tiện lợi điếm bên trong, ta đỡ nàng đi vào, đem nàng đặt ở băng ghế bên trên mồi xuống. Theo sau xé mở một bên sĩ lực cái đóng gói, hướng đến miệng nàng bên trong bỏ vào. Nàng hé miệng, bắt đầu ăn. Lão bản, có nước ấm sao? Ta hỏi một chút, có. Bên trong một cái nữ lão bản đi ra, nhìn thấy Lý Thục Tuệ bộ dạng, nhìn cũng là minh bạch, vì thế duỗi tay thuận tiện nhận một chén nước. Ta tiếp nhận tay nàng bên trong thủy, hướng đến Lý Thục Tuệ trong miệng mặt đưa đi, nàng mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng hút một ngụm. Nha, nàng chớp mắt nhổ ra, lè lưỡi, nóng, ngượng ngùng, quên nói cho người biết, đây là vừa đốt lên nước ấm. Lão bản có chút áy náy xem ta, không có việc gì. Ta cầm lấy cái chén hướng bên trong tiến, lão bản chỉ cho ta máy nước uống vị trí, ta hướng bên trong bỏ thêm chút lạnh thủy, trung hòa một chút trong này độ ấm, sau đó một lần nữa đi đến Lý Thục Tuệ trước mặt, hướng đến miệng nàng bên trong tặng một chút nước ấm. Nàng thăm dò một chút độ ấm, theo sau mới hé miệng, nuốt. Đem một chén này nước uống quang, nàng ăn vài miếng sĩ lực cái sau đó, trên mặt mới hiện ra một tia hồng nhuận lên. Ta nhìn cái này có vẻ có chút đáng thương nữ nhân, chỉ thấy nàng rũ mắt xuống kiểm, làm lưu hài che ở nàng đại bộ phận khuôn mặt, thấy không rõ lắm thần sắc, chính là yên lặng nhai đưa tay taxi lực cái. Nơi này nơi nào có bữa sáng điếm sao? Ta quay đầu lại hỏi lão bản nói, xuất môn quẹo phải 100 mét bên trong. Ta hướng lão bản nói một tiếng cảm ơn, theo sau đi ra ngoài. Qua một hồi, ta cầm lấy mấy cái bánh bao trở về, vào cửa liền nhìn đến Lý Tục Chân. Nàng vẫn đang tọa tại ghế đầu phía trên trầm mặc không nói, bất quá nàng hiện tại trạng thái đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nhìn thấy ta tiến đến, cũng là nhìn thấy tay ta trung bánh bao, vì thế nàng đem mặt phít quá một bên, nhỏ giọng nói một tiếng, cảm ơn. Ta không có lý nàng cảm ơn, ta đem trong tay bánh bao bỏ vào đến bên trong tay nàng, nàng cự tuyệt, trực tiếp thu tay về, nhưng là ta trực tiếp đặt ở ngực của nàng phía trên. Bởi vì hai vú của nàng thập phần kiên định, trực tiếp chống đỡ ra một bộ phận lớn không gian, tay ta trung bánh bao cư nhiên trực tiếp vững vàng đương đương đặt ở bên trên. Điều này làm cho ta thập phần tâm nóng, nghĩ đến kia một chút chuyện tranh bên trong nữ hài dùng bộ ngực nâng lấy trà sữa đến uống cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, hiển nhiên đều có sở căn cứ. Không muốn tiền của ngươi, ta mở miệng nói, Lý Thục Tuệ nâng lên đầu đến nhìn về phía ta, âm thanh kiên quyết. Ta cũng không muốn người bố thí. Ta không cùng nàng nói thêm gì nữa. Nếu nàng tưởng rằng bố thí, vậy coi như thành là bố thí tốt lắm chứ sao. Theo sau ta lại hướng lão bản trả tiền. Này mới nhìn nàng liếc nhìn một cái nhắc nhở. Loại người như ngươi tuột huyết áp tình huống chú ý ăn điểm tâm. Bằng không tiếp theo ngươi phòng trừng vốn không có gặp may mắn như vậy. Cho dù là không vì ngươi. Vì ngươi con của mình ngươi cũng phải thật tốt nghĩ nghĩ a. Ta đem một câu kia. Vì hài tử của ngươi, nói cắn được đặc biệt nặng. Ta tin tưởng nàng đem đứa nhỏ coi trọng như vậy, nói vậy cũng không sẽ cứ như vậy dễ dàng để lại khí, mà đây cũng là ta đối với nàng đột phá miệng. Ta rõ ràng có thể nhìn thấy tay nàng nắm chặt rồi. Ta cuối cùng khẽ cười hai tiếng, liền từ trong tiệm mặt trực tiếp đi ra ngoài. Chương 79, hảo huynh đệ là đàn bà. Hiện tại đúng là anh hùng liên minh thế giới cuộc so tài top 8 cuộc so tài trận đấu bắt đầu thời gian. Thức ăn ngon à cái này người. Lúc này ta chính tại phòng học bên trong cầm lấy điện thoại xem so tài. Chỉ lấy trong video mặt một người mở miệng nói chửi bậy nói. Hiện tại còn chưa tới phía trên khóa thời gian. Ta ngược lại có thể ngoạn chơi điện thoại. Hơn nữa tùy theo học tập của ta bắt kịp đến. Ta hiện tại cũng càng ngày càng có thể tại lớp học thượng tùy tâm sở dục. Bởi vì trường học liền cho chúng ta thả 2 ngày nghỉ kỳ. Bởi vậy hiện tại ta đã ở trường học bên trong chuẩn bị đi học. Đạn mạc thượng toàn bộ đều là mắng hắn, bất quá mắng nhân nhất định là không phát ra được đến, nhưng là kỳ quái cùng dấu chấm hỏi liền đã biểu đạt người xem đối với bất mãn ta của hắn. Lúc này Liễu Tiểu Ngọc cũng đem nhất cái đầu sắp đến, nhìn điện thoại của ta, sau đó mở miệng nói, người này là ai vậy, rất lợi hại phải không? Ta nghiêm túc nhìn hắn gật gật đầu, cái này nhân quả thật rất lợi hại, cái này nhân đối với nghề nghiệp trường đua tầm quan trọng liền giống như một người. Ai nha, Liễu Tiểu Ngọc tò mò xem ta, chính là ngươi, ta, Liễu Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, dùng ngón tay chỉ lấy chính mình. Nhưng là ta không đã tham gia nghề nghiệp trường đua à. Ta nhìn hắn khuôn mặt cười hì hì mở miệng nói, thế giới cuộc so tài thượng không thể mất đi Liễu Tiểu Ngọc giống như là phương Tây không thể mất đi Nha Lộ Tát giống nhau. Nhưng là nếu như ngươi hỏi ta Liễu Tiểu Ngọc là ai, ta chỉ có thể nói cho hắn Liễu Tiểu Ngọc là ta ngồi cùng bàn. Hắn tại ta nhìn thời điểm tranh tài hỏi ta thế nào một bên là người tốt, thế nào một bên là xấu nhân. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới có phản ứng ta đang trêu cợt hắn, lập tức nổi giận, vươn tay bóp ta, nhưng là ta đối với chiêu số của hắn sớm đã thuần thục, thành thạo né tránh hắn móng vuốt, hơn nữa bắt được cánh tay của hắn. Lại nghĩ bóp ta bóp cánh tay của hắn không cho hắn động, nhưng hắn cái tay còn lại nghĩ động, cũng bị ta nắm cánh tay. Buông, màu lam con người bên trong minh lộ ra tức giận, nhưng là hai tay bị chế trụ tiểu khoai tây lại không có cách nào trả thù. Vì thế chỉ có thể dùng cặp kia tạp từ lan mắt to chừng mắt ta, rất giống một cái nhỏ lôi. Hắc hắc, sẽ không, ta đắc ý nhìn hắn, gần nhất thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh rồi. Tiểu khoai tây trên người bọc một tầng áo bông không tính là, bên trong còn bỏ thêm một tầng áo lông, tròn vo giống như là một cái cầu giống nhau. Vì thế ta nhịn không được cười nói, Liễu Tiểu Ngọc, hiện tại ngươi nếu lại bị gió thổi lời nói, khả năng ta liền không bắt được ngươi. Người liền trực tiếp như là một cái cầu giống nhau cút ra ngoài. Sau đó ta cơ hồ là cùng hắn cùng một chỗ hai miệng cùng tiếng nói. Ngươi có phiền hay không? Ngươi có phiền hay không? Chấm, đối với Liễu Tiểu Ngọc nói ta đã sớm có giải. Bởi vậy ta trực tiếp ngọc dự phán nàng phía dưới một lần nói chuyện nội dung. Nhìn ta nắm chặt nụ cười. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhất thời cúi đầu, cơ nhiên không tự chủ được đỏ mặt. Kỳ quái không khí lan tràn ra, điều này làm cho ta mục trừng miệng ngốc. Ta cảm thấy làm cỗ này nghiêng phong tà khí cứ như vậy đi xuống không tốt lắm. Vì thế ta liền vội vàng buông lỏng ra tay hắn. Làm sao đâu, người như thế nào còn đỏ mặt. Ta sờ sờ đầu, nhìn hắn nghiêng nhan. Ta cảm thấy đối phương thập phần khác thường. Các phương diện biểu hiện quá mức nữ hài tử hóa một chút. Kỳ thật không phải là lần thứ nhất hoài nghi. Liễu Tiểu Ngọc các mặt đều biểu hiện giống như một cô gái. Nhất thời có chút hoài nghi, vì thế ta đến gần, Tiểu Ngọc, mau nói lời nói thật, người rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Ba, Liễu Tiểu Ngọc tay trực tiếp rơi vào ta khuôn mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang, ta nhất thời có chút mộng bức che lấy chính mình khuôn mặt, không thể tin nhìn hắn, cái này tiểu khoai tây, cơ nhiên trực tiếp cho ta một cái tát. Liễu Tiểu Ngọc thấy thế liền vội khoát khoát tay, thần sắc có chút kinh hoàng, thực xin lỗi a, Lâm Tiểu Nam. Ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn đánh ngươi một chút, không nghĩ tới cơ nhiên như vậy vang. Ta bộ mặt đàn ủy khuất ba ba nhìn hắn, gương mặt không thể tin, người làm cái gì? Vì sao đánh ta, vì sao, chấm than ngoặc kép, kỳ thật cũng không nhiều đau, bất quá cũng rất vang. Đau không, Liễu Tiểu Ngọc đến gần đi lên, cẩn thận xem ta khuôn mặt, có chút may mắn mở miệng nói, cũng may, khá tốt không có để lại dấu vết. Gần gũi Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, phấn ục ục, nhìn phá lệ đáng yêu, nhất thời ta nhịn không được, đưa ra tay nhét một chút. Người làm gì thế? Liễu Tiểu Ngọc lập tức bụng mặt, mở to hai mắt nhìn xem ta. Hắc hắc, ai cho phép ngươi có thể đánh ta thì không thể tấu ngươi. Ta cười hì hì nhìn hắn, đồng thời xoa xoa đôi bàn tay. Đúng vậy, Liễu Tiểu Ngọc ngươi khuôn mặt thật là mềm a. Hai người cảm tình thật tốt. Mặt sau một cái đồng học mở miệng cười nói, ai cùng hắn cảm tình tốt, Liễu Tiểu Ngọc lập tức gương mặt ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau chuyển băng ghế cách ta xa một chút, mặt nhỏ rõ ràng có chút hồng. Ta bĩu môi, sờ khuôn mặt, ngươi quá bất quá phân a, vô duyên vô cớ cho ta một cái tát. Xứng đáng, Liễu Tiểu Ngọc bức này tư thái lập tức chọc giận ta. Đánh nhân còn như vậy để ý tới, ta dương nanh múa vuốt tới gần nàng. Hôm nay phải cho hắn một hạ mã uy. Người còn bóp ta đâu? Hắn quay đầu đến, lạnh lùng nhìn nhe răng trợn mắt ta. Ta bị hắn cái bộ dạng này biến thành nhất thời có chút không hiểu. con thật nhất thời bị nàng hù dọa rồi, vì thế động tác dừng lại. Theo sau liền thấy Liễu Tiểu Ngọc cầm bút lên, sau đó đâm thân thể của ta, dùng sức đem ta đi ra ngoài thôi, sau đó một mực đem ta đâm chọt một bên mới dừng lại. Làm bài tập, hắn hung ác nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần, thứ nhất đếm ngược. Ta thấy hắn cái này tư thái, cũng là có chút bất đắc dĩ, đối với cái này như một cái bé nhím nhỏ bình thường ra hỏa, ta thật đúng là không có biện pháp gì tốt, động một chút là sinh khí, cho ngươi căn bản cũng không có biện pháp cùng hắn thật tốt chơi đùa. Ta chỉ có thể một mình sờ khuôn mặt, ủy khuất ba ba kêu oan, còn có thể hay không khoái trá chơi đùa, còn có vương pháp hay không? Đánh nhân á, nhưng là nhất định không có người tới giúp ta hướng Liễu Tiểu Ngọc đòi lại công bằng. Đối với cái này rất không nói lý tiểu khoai tây, ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể là làm hắn á, ai bảo hắn là Liễu Tiểu Ngọc đâu. Vì vậy tiếp tục nhìn điện thoại bên trong nghề nghiệp trận đấu. Ta xem một hồi, phát hiện Liễu Tiểu Ngọc không biết khi nào thì cũng sắp đến, hương sữa vị cũng tràn ngập tại của ta bên cạnh. Người nào là tốt, người nào là phá hư? Không hiểu kỳ diệu nhớ lại một câu nói như vậy, để ta nâng lên đầu. Đem tầm mắt theo màn hình điện thoại bên trên truyền qua hắn khuôn mặt, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt tò mò được giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Làm sao, hắn nhanh chóng sau này lui hai phía dưới, ngươi đừng đụng ta. Ngươi cư nhiên còn thật hỏi như vậy, ngươi chưa từng nhìn trận đấu sao? Ta lập tức cảm thấy ngạc nhiên, Liễu Tiểu Ngọc thật sự là một cái thần kỳ sinh vật, vấn đề như vậy cũng có thể hỏi ra. Ai nha, những cái này trận đấu có cái gì tốt nhìn? Liễu Tiểu Ngọc lơ đễnh mở miệng nói, trận đấu cũng là vì bọn hắn chính mình chiến đội cùng quốc gia mà chiến, nơi nào phân thượng cái gì tốt phá hư. Ta lập tức gương mặt không lời mở miệng nói, thân ái Tiểu Ngọc đồng học, ngươi nên không có khả năng là canh đồng xuân luyến ái phim truyền hình thấy nhiều rồi a. Ai nhìn, vài thứ kia, Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, ta chỉ yêu thích đọc sách. Ta nhìn hắn vừa rồi đỏ mặt còn nhăn nhăn nhó nhó tư thái. Tâm lý cũng là càng ngày càng hoài nghi, vì thế đến gần nhìn hắn, chỉ thấy hắn đồng phục học sinh bên trong mặc nhất bộ màu trắng len sợi áo lót, ta cúi đầu nhìn hắn bộ ngực vị trí. Ta xem thật lớn một hồi, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được hỏi, ngươi đang nhìn cái gì này nọ? Ta gương mặt nghiêm túc mở miệng nói, ta tại nhìn ngươi rốt cuộc có hay không bộ ngực. Một lúc sau, một quyển viết đầy chữ viết bản nháp vốn bị đập đến ta khuôn mặt. Cuốn xéo. Ta tại trường học phía trên khóa đồng thời, kỳ thật cũng là đang chờ đợi Lý Thục Tuệ tin tức. Chính là đáng tiếc cho tới bây giờ, nàng đều không có cho ta phát bất kỳ cái gì nhất cái tin, giống như là đã không muốn sẽ cùng ta tiến hành bất kỳ cái gì nói chuyện giống nhau. Lại qua vài ngày nữa, vẫn là không có bất kỳ cái gì tin tức, ta chỉ có thể hơi hơi thở dài một hơi, nhìn đối phương hẳn là không tiếp nhận ta điều kiện này. Ta có chút tiếc nuối, nghĩ đối phương bộ dạng. Kia no đủ bờ mông cùng ngạo nhân bộ ngực, cũng làm cho ta cảm thấy thập phần động tâm. Kết hợp ngày đó nàng trước sau đối với đứa nhỏ thái độ, ta nhất thời cũng hiểu được nàng không nên a. Nếu như vậy yêu đứa nhỏ, kia nói vậy sẽ làm ra thỏa hiệp mới đúng, chẳng lẽ vẫn là không có làm tốt quyết định. Nhưng là trước mắt tới nói, ta chỉ có thể đợi nàng cấp tin tức ta. Hiện tại đã đến cuối tháng 11 rồi, thời gian nhanh chóng trôi qua, sắp bước vào tân niên. Chính là đám học sinh mỗi lần nhảy qua năm hết Tết đến cũng là tại trường học bên trong, tại tràn đầy sách vở bên trong phòng học, tại phức tạp bài thi trong đó, tại văn chương thủy hương vị lan tràn ra phòng học trong đó, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài đèn nê ông lập lòe, nhà nhà đốt đèn, nhất thời tâm lý không biết là cái gì mùi vị, hàn song khổ độc cũng chính xác là hàn song khổ độc. Chỉ có tại trễ phía trên thời điểm bình thường bên trong không thức đêm hoặc là thức đêm đồng thời đều sẽ chọn tại thời gian nhảy chuyển tới không, không không thời điểm nhỏ giọng tự nhủ một tiếng, năm mới vui vẻ. Chúng ta kỳ thật không có bao nhiêu tuyển chọn không gian, dù sao đại nhân cùng lão sư nhiều nhất câu nói đầu tiên là để cho chúng ta học tập cho giỏi, hiện tại dưới đương thời gian đều là học tập, nhất là tại toàn bộ nhất chung. Nghiêm khắc quản lý hệ thống phía dưới, mỗi ngày thời gian trên cơ bản đều được an bài được tràn đầy. Buổi sáng rất sớm liền muốn sớm đọc, theo sau chính là đi học, giữa trưa 20 phút chạy thao, sau đó tiếp tục đi học, giữa trưa cùng buổi chiều cấp một chút thời gian ăn cơm, sau đó học tập đến 10 giờ tối mới hạ tự học buổi tối. Đây chính là ta học sinh cao trung nhai, ngày qua ngày 3 điểm trên một đường thẳng, Nếu như ta không phải là học sinh ngoại trú lời nói, ta đây liền sẽ ở ký túc xá cùng căn tin phòng học ba cái địa phương qua lại truyền. Cho nên rất nhiều ta thực sự là vô cùng hoài nghi kia một chút tiểu thuyết thanh xuân bên trong đồ vật rốt cuộc là phủ tồn tại, kia một chút khắc cốt minh tâm ái niệm, bị kể rõ được đẹp như vậy ngây ngô cùng động lòng người. Ta cũng khát vọng một hồi điềm điềm luyến ái, ở nơi này cái rõ ràng rào rạt trường học, tại hương trương cây phồn thịnh mùa hè, đến một hồi long trọng mà vĩnh vết yêu say đắm, tốt giống cao như vậy chung cuộc sống mới có ý nghĩa. Nhưng là ta biết đây cũng là không lớn khả năng, bởi vì tại cái này nghiêm khắc đến cực điểm trường học, phàm là có một chút xíu manh mối đều sẽ bị học tập cùng tộc trưởng liên hiệp lên toàn bộ nhấn chết. Nhất là tại diệt tuyệt sư thái lớp, tắc càng là quản lý được nghiêm khắc. Bạch Mạn Văn không chỉ có tận lực phòng ngừa khác phái ngồi cùng bàn, hơn nữa nếu như phát hiện hai người đùa giỡn được dị thường sung sướng, hoặc là nói quan hệ thập phần thân mật. Tốt như vậy, hai cái này nhân rất nhanh liền sẽ bị nàng dùng không thể ngồi ở cùng một chỗ ảnh hưởng học tập lý do tách ra, một lần nữa đổi một vị trí, hơn nữa còn thực có khả năng bị nàng kêu lên tại bí mật nói chuyện. Đương nhiên, nơi nào có áp bách, nơi nào liền phản kháng, nhất là tại cái này trong trường học mặt. Quy củ càng nghiêm, thì càng có người yêu thích đi khiêu chiến cùng vượt qua những quy củ này. Ngay tại các sư phụ mí mắt dưới, đến một hồi điên cuồng tình yêu cuồng nhiệt, đến hưởng thụ điên cuồng một phen cảm giác, bọn hắn tránh né lão sư tầm mắt, tại không người phòng học bên trong ôm hôn, tự học buổi tối tại sân thể dục phía trên dựa sát vào nhau lẫn nhau tố tâm sự, bọn hắn giống như là đối mặt thế tục bất công khởi xướng khiêu chiến. Cũng là đối với toàn bộ trường học xâm nghiêm quy củ khởi xướng khiêu chiến, bọn hắn cảm thấy tình yêu có thể siêu việt toàn bộ, không có bất kỳ người nào có thể cách trở bọn hắn tại cùng một chỗ. Nhưng là bất kỳ cái gì điên cuồng đều là cần phải trả giá đại giới, mỗi một cọc ví dụ đều là sinh động giáo huấn, mang cho đám học sinh giáo huấn. Không có ngoại lệ, đều là song song bị thỉnh tộc trường, mang về tạm nghỉ học hơn nữa thật tốt giáo dục. Đây là trường học trừng phạt. Nhất là đối với cao trung đám học sinh tới nói, không có người có thể xem nhẹ loại này đại giới. Bởi vậy đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói, kia một chút điên cuồng thời kỳ trưởng thành luyến ái đều là chỉ giấu ở phim truyền hình trong đó, chỉ giấu ở tiểu thuyết trong đó, giấu ở bọn hắn những cái này không thuộc về hắn nhóm trong mộng. Tần niên tiến đến ngày nào đó ta không có cùng mọi khi có bất kỳ cái gì khác biệt, sớm rửa mặt hoàn tất liền trên giường ngủ. Đợi cho ngày hôm sau buổi sáng lúc tỉnh lại, ta phát hiện ta điện thoại bên trong cư nhiên nhiều nhất cái tin. Liễu Tiểu Ngọc phát đến một cái năm mới vui vẻ, nửa đêm linh điềm. Ta hồi tin tức nói, động hồi sự, tối qua trễ như vậy cũng không ngủ. Tin tức không hồi, bất quá khi ta đi trường học thời điểm lại phát hiện Liễu Tiểu Ngọc tới đã khuya. Hơn nữa lần này còn không phải là từ La Phi ngư tướng này đã bị đưa đến, mà là một cái mặt khác một cái thành thục nữ nhân. Kéo lấy tay hắn, đem hắn cấp đưa đến phòng học bên trong. Ta nhìn bên cạnh Liễu Tiểu Ngọc, một bộ vô tình bộ dáng, sớm đọc thời điểm đều là bán mễ quan sát. Ta nhịn không được cười nhạo nói, Tiểu Ngọc, ngươi dứt khoát trở về đi ngủ được. A, Liễu Tiểu Ngọc có khả năng là thật sự là có chút khốn, khó được không có cùng ta phản bác, chính là cầm lấy một quyển sách tại đó bên trong đứng lấy, nửa híp mắt, ngả trái ngả phải. Rõ ràng là nên đọc tiếng Anh thời gian, tay nàng bên trong còn cầm lấy một quyển sách ngữ văn, phía sau anh ngữ lão sư đi vào kiểm tra. Ta nhìn anh ngữ lão sư hướng đến chúng ta bên này đi qua đến, vì thế liền vội vàng nhắc nhở hắn, không nghĩ tới hắn vẫn là một loại thụy nhãn mông lung bộ dạng, căn bản vốn không có đem lời nói của ta nghe vào lỗ tai bên trong, vì thế ta liền lấy ra sách tiếng Anh đổi đi tay hắn trong sách ngữ văn. Liễu Tiểu Ngọc, không nghĩ tới vẫn bị lão sư điểm danh. Anh ngữ lão sư nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Ngọc trong tay mặt thư, sắc mặt có chút không tốt. Lão sư âm thanh lập tức liền đem Liễu Tiểu Ngọc cấp thức tỉnh, hắn mở mắt, xoa xoa khuôn mặt, làm sao vậy? Lão sư, anh ngữ lão sư không nói gì, chính là mặt lạnh chỉ tay hắn bên trong nâng sách tiếng Anh. À, Liễu Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn trong tay sách tiếng Anh, lập tức sửng sốt một chút, lại là đồ. Vì thế hướng lão sư lộ ra một cái thẹn thùng nụ cười. Lập tức đã đem sách tiếng Anh đã bị đảo ngược đến đây. Ta tại một bên là có chút áy náy, chuyện này được trách ta, ta cho hắn đổi thư thời điểm không chú ý điểm ấy. Nhưng là anh ngữ lão sư nhưng chỉ là dặn dò hắn một câu nghiêm túc sớm đọc rời đi, điểm này để ta lập tức hô to không công bằng. Vì sao? Vì sao khác biệt đối đãi? Ta khó chịu hướng về Tiểu Ngọc oán giận nói. Nếu như là lời nói của ta, phỏng chừng khẳng định bị nàng quở trách một phen. Dù sao anh Ngữ lão sư cũng không là Bạch Mạn Văn, không có đem chui tại tay của ta bên trong. Bởi vậy đối với ta lớp này cấp bên trong thứ nhất đếm ngược, nhưng là không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Một khi làm nàng tìm được cơ hội liền tuyệt đối biết lái mắng. Mắng lên cũng không phải về phần, nhưng là tuyệt đối một trận quở trách. Liễu Tiểu Ngọc không để mắt đến ta phát điên bộ dạng, liếc ta liếc nhìn một cái. Ngươi phải không là muốn hại ta? Bậy bạ, ta nhắc nhở qua ngươi, bất quá ngươi không tỉnh lại mà thôi. Ta mở miệng phản bác, nhưng là bên người đã không có âm thanh. Ta quay đầu, nhìn Liễu Tiểu Ngọc lại bán híp mắt mau đang ngủ. Ta nhìn hắn thật sự là vây được vất vả. Vì thế đến gần một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói, Tiểu Ngọc, dựa vào trên người ta ngủ đi. Không nghĩ tới hắn giống như là tìm đến một cái dựa vào giống như. Thật hơi hơi dán tại người của ta phía trên, theo sau ánh mắt liền đóng lại, hơn nữa còn có chút thỏa mãn, trên mặt đều lộ ra một tia nụ cười. Ta lập tức mục trừng miệng ngốc, thiên, WTF, còn có loại này đi ngủ phương thức, thật sự là đứng lấy cũng có thể ngủ. Mãi cho đến tan học, Liễu Tiểu Ngọc còn dựa vào ta. Ta lắc lắc nàng, nhìn hắn một bộ đáng yêu tiểu bộ dáng, nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lắc lắc thân thể của hắn tử, này. Tan lớp. Hắn lúc này mới mở to mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, phát hiện đã tan lớp, vì thế tránh ra khỏi thân thể của ta theo sau liền tọa đi xuống, dựa vào tại cái bàn phía trên ngủ. Ta đánh giá cẩn thận Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt, trăng nõn phấn nộn, để ta cũng không nhịn được nghĩ bóp một cái. Thậm chí tâm lý còn sinh ra mặt khác một loại ý tưởng, thì phải là thân hai cái, phấn ục ục, thân nhất định thực nhuyễn. Nhưng là ta rất nhanh liền ngăn chặn cái này có chút khủng bố ý tưởng, trong lòng báo cho chính mình không muốn làm nam đồng, trăm vạn không thể bị cái này tiểu gia hỏa ảnh hưởng. Ta nhìn hắn an tĩnh nằm sấp tại cái bàn phía trên, chỉ cảm thấy ngủ hắn biểu hiện thập phần điềm tĩnh, có chút phá lệ mỹ cảm. Hắn mặc một thân tương đối vui mừng quần áo, là một kiện màu hồng lông xù áo khoác, mặt sau mũ phía trên còn treo hai cái tiểu cầu. Quần cũng là cái loại này màu hồng bấc đen quần, lông xù. Trên chân mặc một cái tiểu miên giày, nàng cả người hoàn toàn đã làm tốt qua mùa đông chuẩn bị. Thật sự là tiểu thí hài a, ta nhịn không được cười nói. Theo sau liền vươn tay tại nàng bao bên trong một trận sờ soạng, nhìn nhìn có cái gì không ăn ngon. Quả nhiên, lần này hắn lại mang tốt hơn ăn, một chút kẹo. Ta hướng đến trong miệng mặt lấp một viên, lập tức tiếp tục sờ soạng. Sờ sờ, ta đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Đụng đến một khối hình vuông khối trạng vật. Ta lập tức lông mày nhíu một cái. Đây chẳng lẽ là thứ tốt gì hay sao? Vì thế ta cầm lấy vừa nhìn, lập tức cả người liền tựa như là hóa đá sững sờ tại chỗ. Này lại là một đầu băng vệ sinh. Chương 80, tạm thời vẫn là làm huynh đệ A, đang ngủ tiếp cận hai mảnh khóa sau đó, Liễu Tiểu Ngọc mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại nhìn ta liếc nhìn một cái. Trên mặt còn mang theo một chút mặt ép tại tay áo phía trên sở sinh ra vết đỏ. Bây giờ là đệ mấy tiết khóa rồi hả? Ta sắc mặt phức tạp nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bây giờ là lớp thứ hai tan lớp, lại thượng hai mảnh khóa liền có thể ăn cơm. A, Liễu Tiểu Ngọc duỗi một cái eo mỏi, ngáp một cái, đều do mẹ. Vốn là tối qua ta nghĩ đi ngủ sớm một chút, nhưng là nàng liền nghĩ ép buộc ta. Ta không nói gì. Chính là sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc nghi hoặc xem ta, xoa xoa khuôn mặt. Không có việc gì, ta lắc lắc đầu, lại chuyển tới. Tuy rằng Liễu Tiểu Ngọc vẫn luôn biểu hiện có chút nữ tính hóa, nhưng là thân phận của hắn chứng phía trên nam tính cùng hắn con lai thân phận lại bỏ đi ta không ít băn khoăn. Trọng yếu nhất chính là hắn, hắn không có ngực a. Cho dù là học sinh cao trung bộ ngực rất nhỏ không có phát dục cũng có thể nói được đi qua. Nhưng là hắn này hoàn toàn chính là bình đó a. Không có một chút dấu vết. Nếu như nói đây là mùa đông quần áo nhiều lắm nhìn không ra. Nhưng là mùa hè thời điểm Liễu Tiểu Ngọc ngay tại của ta bên cạnh. Mặc lấy một cái ngắn tay thời điểm trước ngực của hắn cũng không có chút nào phồng lên dấu vết. Tại sao có thể là một cô gái đâu này? Nhưng là cái kia băng vệ sinh lại nói như thế nào? Ta nhất thời có chút cầm lấy nắm không đúng. Tuy rằng ta hiện tại đã thực hoài nghi hắn là cái nữ hài. Nhưng là vẫn có một chút không thể xác định. Ta phải tìm biện pháp xác định một chút. Như thế nào xác định? Vấn đề này làm khó ta. Kỳ thật phán đoán nam nữ phương thức tốt nhất chính là xem hắn có hay không bộ ngực, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc hiển nhiên là không có. Như vậy mặt khác một cái phương thức tốt nhất chính là trực tiếp cởi quần xuống đến nhiều lần dài ngắn. Khụ khụ, xả xa. Mặt sau một cái phương pháp hiển nhiên là có chút không lớn khả năng, dù sao ta chỉ là sờ soạng hắn một chút là hắn có thể tạc mau, chớ nói chi là loại này cử động điên cuồng. Vì thế ta liền nghĩ kéo lấy hắn đi nhà vệ sinh nam, đây là tốt nhất kiểm tra phương thức A. Như vậy nghĩ, Liễu Tiểu Ngọc giống như thật đúng là không có ở chúng ta tầng này lâu nhà vệ sinh công công giải quyết quá sinh lý nhu cầu. Theo ta được biết, hắn bình thường đi toilet đều là đi bên cạnh một cái nhà dạy học bên trong. Đó là lãnh đạo trường học nhóm ký túc xá, bên trong hoàn cảnh tương đối thì tốt hơn. Hơn nữa đều là độc lập đơn độc lúc, so với chúng ta đệ tử dùng những cái này rách nát nhà vệ sinh công công thật tốt hơn nhiều. Hết giờ học, ta thăm dò tính hỏi hắn, Tiểu Ngọc A, chúng ta cùng một chỗ đi nhà cầu A. Không đi, ta hiện tại không nghĩ. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Lập tức có chút kỳ quái nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi làm gì thế? Ta bình thường có lẽ đến đều không có giống như vậy cho hắn đề cập qua yêu cầu. Nhìn đến ta có điểm đà thảo kinh xa, kỳ thật này cũng không trách ta, nhậm ai biết chính mình sớm chiều sống chung đã hơn một năm huynh đệ lại là một nữ hài tử, tâm lý nhất định là muốn chứng thực mới là, nếu như từ hảo huynh đệ biến thành. Kia thật sự là có chút vớ vẩn, bởi vì ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc, muốn gì không có gì, nếu như hắn chính xác là nữ hài lời nói, hắn có cái gì hấp dẫn nhân địa phương sao? Bộ dạng thấp, hơn nữa tính tình còn không tốt, động một chút là đánh người. Đương nhiên, ta phát hiện hắn chỉ đối với ta một người như vậy, đối với cái khác nhân ta giống như liền chưa từng thấy qua hắn đi động thủ. Hơn nữa bộ ngực đã không thể dùng sân bay để hình dung A. Đây quả thực là vùng đất bằng phẳng A. Chậc chậc. Ta nghĩ nghĩ hắn bộ dạng liền không nhịn được lắc lắc đầu. Hay là thôi đi, vấn đề này hay là trước buông xuống, không đi tham cứu. Coi như hắn là huynh đệ là được. Ta gật gật đầu, giống như là làm ra một cái quyết định. Người làm gì thế luôn vụng trộm xem ta? Liễu Tiểu Ngọc mở miệng hỏi. Không có việc gì, ta chính là nhớ ngươi thật lợi hại, buổi sáng đứng lấy đều có thể ngủ. Ta cười hì hì hướng hắn thụ một cái ngón tay cái. Quả nhiên đổi lấy một cái hắn bạch nhãn. Buổi chiều, khi ta theo bên trong văn phòng đi ra thời điểm lập tức có chút im lặng. Đây đã là cái thứ ba lão sư gọi ta tới. Chủ yếu là ta đoạn thời gian này biểu hiện có chút thật tốt quá. Khi đi học ở giữa đều thực nghiêm túc nghe giảng bài. Có đôi khi lão sư điểm tên của ta ta cũng có thể trả lời phía trên. Đối với ta loại biến hóa này, các sư phụ tự nhiên là thật cao hứng. Nhưng là của ta thành tích cuộc thi vẫn là dậm chân tại chỗ. Bọn hắn liền không cao hứng lắm. Vì thế thi xong thử khiến cho ta cầm lấy bài thi đi tìm bọn hắn, chớp mắt giúp ta phân tích một chút, nhưng là vừa phân tích, ta đều biết làm, cái này làm bọn hắn càng thêm nghi ngờ, nhưng khi nhìn đến ta bài thi phía trên mảng lớn chỗ trống thời điểm mà bắt đầu của trách ta, nói đây là thái độ vấn đề, cho dù là ngươi không biết làm cũng cần phải viết, nói không chừng lão sư cũng có thể cấp một điểm bộ sậu phân đâu này. Ta tạm thời không có nghĩ tại kiểm tra thời điểm điền đáp án tính toán, chủ yếu vẫn là bởi vì Liễu Tiểu Ngọc tồn tại, hắn cho ta một loại giống như là khinh thường ở tham gia những cái này kiểm tra giống như, chỉ cần nhẹ nhàng ra tay là có thể dễ dàng đoạt được cái này trường học địa bảng thù cảm giác. Dĩ nhiên, hắn cũng là một cái để ta hết sức ghen tị người, mỗi ngày ta như vậy nghiêm túc học tập, nhưng là hắn lại nhìn luôn luôn tại khóa ngoại thư, chơi điện thoại. Nhưng là làm bài thời điểm lại hắn vẫn là biết làm. Liền đến bây giờ, ta một ít áp chục đề mục cũng phải đi thỉnh giáo một chút hắn mới được. Thật sự là người so với người không có biện pháp so a. Mỗi khi phía sau hắn liền hả hê đắc chí nói cho ta, này chính là thiên tài. Tuy rằng ta mỗi lần đều phản bác, nhưng là tâm lý lại vẫn cảm thấy hắn quả thật thực thông minh. Lại là một tuần ngủ, hôm nay của ta có vẻ có chút vội vàng, muốn sớm một chút tan học. Làm sao vậy? Người chạy về đi làm sao? Liễu Tiểu Ngọc cảm giác được ta có một chút vội vàng, vì thế hỏi. Không có việc gì, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nhưng là một đạo động lòng người thân ảnh lại là xuất hiện ở lòng của ta. Ôn uyển khí chất, động lòng người dáng người, tuy rằng mặc lấy bảo thủ quần áo, nhưng là khó nén dáng người mê người, kia no đủ bờ mông cùng cặp vú cao ngất, những thứ này đều là để ta khát vọng đồ vật. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Lý Thục Tuệ đã đưa ra lại lần nữa Tuyến Hạ lúc gặp mặt, lòng ta lập tức rầm rầm rầm nhảy lên, bởi vì ta biết này ý vị như thế nào, này ý vị nàng đã ngầm đồng ý ta lần trước đưa ra cái kia quá mức yêu cầu, nàng nguyện ý lại lần nữa mời ta Tuyến Hạ gặp mặt, nói vậy đã làm tốt nên làm chuẩn bị.